Chương 2026, đây hoàn toàn là thêu dệt vô cớ a. Mặc dù lúc ấy tại SR quốc trên bờ biển bị đập tới người không chỉ nàng và Bạch Thế Vân, còn có Mục Gia một nhà ba người. Hơn nữa, Mục Diệt Thần bọn họ ảnh chụp còn rõ ràng hơn, số lượng càng nhiều. Thế nhưng, người ta là vợ chồng đã kết hôn cuộc sống hạnh phúc, nào có Bạch Thế Vân loại này hoa hoa công tử chuyện xấu có bạo điểm á, cho nên, ít tuần san quyết đoán bỏ Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy ảnh chụp, ngược lại đăng Bạch Thế Vân ảnh chụp, làm cho này đồng thời trang địa. Ngay cả bên trong trang đầu đề cũng là liên quan tới hai người bọn họ. Bên trong còn trực tiếp đem Phương Tử Thiến thân phận điều tra nhất thanh nhị sở, bao quát nàng bây giờ đang ở Bạch Thị chức vị, tốt nghiệp viện giáo, quá khứ trải qua cùng cô nhi thân phận, còn tám ra nàng cùng Lạc Thần Hy ở giữa khuê mật quan hệ. Cuối cùng ra kết luận, Phương Tử Thiến là cái không đơn giản nữ nhân, tâm cơ nữ trong ngoài chiến đấu nữ biểu, vì có thể cấu kết lại Bạch Nhị Thiếu, đầu tiên là nhận lời mời tiến vào Bạch Thị. Tại Bạch Nhị Thiếu trước mặt hiện ra bản thân năng lực làm việc, lại cùng Bạch Nhị Thiếu hảo hữu phu nhân lôi kéo làm quen, từ đó đánh vào hảo phú việc xã giao. Hai bút cùng vẽ, rốt cục để cho Bạch Nhị Thiếu lau mắt mà nhìn, đã ổn thỏa Bạch Nhị Thiếu bạn gái bảo tọa thời gian nửa năm, đoán chừng khoảng cách gả vào hảo phú QNZ đã không xa. Phương Tử Thiến còn rõ ràng mà nhớ kỹ, cái này đồng thời tạp chí đi ra thời điểm, toàn bộ Bạch Thị tập đoàn đều nổ. Đừng nói là phía dưới những cái kia ưa thích bắt quái tuổi trẻ nữ nhân viên, ngay cả công ty cao quản, đều đứng xếp hàng chạy đến ban thư ký đến xem nàng. Bạch Thế Vân lúc ấy liền tức giận không nhẹ, trong công ty phát một trận hỏa, còn trực tiếp khai trừ rồi mấy cái nhiều chuyện nhân viên. Hơn nữa, còn tặng cho ít tuần san phát luật sư văn kiện, chỉ trích bọn họ bịa đặt sinh sự, xâm phạm hắn danh dự. Trở ngại áp lực, ít tuần san đã đem cái này đồng thời tạp chí toàn bộ loại bỏ. Đã bán ra cũng tận khả năng đoạt về. Mà dân chúng bình thường đối với bát quái độ chú ý đồng dạng cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Một tháng trôi qua, Phương Tử Thiến vốn cho rằng chuyện này lực ảnh hưởng đã qua. Bạch Lao gia tử một mực tại nơi khác tính dưỡng, rất ít nhìn tin tức, càng là không thể nào thấy được loại này tin bên lề. Nào biết được, thời gian qua đi lâu như vậy, chuyện này vẫn là truyền đến Bạch Lao gia tử trong lỗ thai nhìn trước mắt tạp chí, Phương Tử Thiến lạnh cả người. Phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Bạch Lao gia tử đem nàng phái đến Bạch Thế Vân bên người hiệp trợ hắn thời điểm, đã từng khuyên bảo nàng lời nói. QNZ sẽ không quên, Bạch Lao gia tử đối với những cái kia ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ bay lên đầu ca nhờ phổ thông nữ hải, đến cỡ nào chán ghét Lao gia tử là nàng ân nhân, nếu không có Bạch Lao gia tử, nàng chỉ sợ đều đã không ở nhân thế. Nàng làm sao QNZ không thể làm ra để cho lão gia tử thất vọng sự tình. Phương Tử Thiến trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, rất nhanh, liền nghĩ đến một hợp lý giải thích. Lão gia tử, cái này tạp chí, chính là bát quái tạp chí, có tiếng viết linh tinh, một chút căn cứ sự thật đều không có ta lu cờ na ó cùng nhị thiếu gia kết giao cái này đây hoàn toàn là thêu dệt vô cơ a. Cái kia tấm hình này giải thích thế nào đừng nói cho ta, hình này cũng là giả. Ngươi cùng Thế Vân không có cùng đi e giờ quốc bãi biển. Bạch Lao gia tử rõ ràng không tin. Phương Tử Thiến cười nói, chúng ta xác thực đi e giờ quốc, bất quá, căn bản không phải trên tạp chí nói như thế đi hẹn hò nghỉ phép cái gì, ta sẽ đi qua, là Mục Đại Thiếu Phu Nhân Lạc Thần Hy mời ta đi. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, Bạch Lao gia tử kinh ngạc nhíu mày. Chương 2027, nàng lựa chọn, quả nhiên là đúng. Không sai. Phương Tử Thiến dụng sức gật đầu. Ta theo Lạc Thần Hy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật, ngài cũng hẳn là nghe nói qua. Mục Đại Thiếu mang theo Thần Hy đi e giờ quốc dưỡng thai, nhưng là lại sợ Thần Hy ngốc tại đó sẽ nhàm chán, cho nên mới để cho ta dành thời gian đi qua theo nàng. Cái kia Thế Vân như thế nào lại tại e giờ quốc cái này ta đây thì không biết, hắn tựa như là có chuyện gì muốn tìm Mục Đại Thiếu a. Ta nhìn thấy Nhị Thiếu ra thời điểm, QNZ rất khiếp sợ. Nhị thiếu gia cùng Mục Đại Thiếu trò chuyện xong, không hai ngày liền đi, ta tại e giờ quốc ngốc hơn hai tuần lễ, một mực bộ y tiếp Thần Hy. Việc này điều tra thêm trở về vé máy bay sẽ biết nói đến đây, Phương Tử Thiến nhưng lại âm thầm may mắn, mình đương thời bởi vì chia tay tâm tình không tốt, lựa chọn ở tại e giờ quốc bình phục tâm tình. Hai người về nước thời gian xác thực kém đến rất xa, tuy tiện Bạch Lao gia tử làm sao cha, đây đều là ván đã đóng thuyền sự thật. Nghe đến mấy câu này, Bạch Lao gia tử nhíu mày, chậm rãi gian ra. Phương Tử Thiến nói những lời này, vẫn đủ có sức thuyết phục, chí ít rất phù hợp logic, để cho người ta tìm không thấy phản bác điểm vào. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến quan hệ từ trước đến nay rất tốt, nghỉ phép thời điểm mời khuê mật cùng đi chơi, thực sự quá bình thường. Bạch Lao Gia Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn một hồi, ngươi nói cũng là thật không có biên cố sự gạt ta. Phương Tử Thiến đè xuống trong lòng cái kia một tia tội ác cảm giác, lời thề son sát gật đầu, thật, Lao Gia Tử, ngài biết rõ ta không dám lừa gạt ngài. Nàng là hoàn toàn không lo lắng Bạch Lao Gia Tử sẽ biết rõ chân tướng. Dù sao, duy nhất có thể vạch trần nàng, chính là Lạc Thần Hy. Mà Lạc Thần Hy cỡ nào cơ linh một người, coi như nàng trước đó không cùng Lạc Thần Hy thông đồng qua, chắc hẳn Tiểu Hy Hy tiếp vào Bạch Lao Gia Tử điện thoại, cũng biết nên nói như thế nào, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong lúc vô tình kéo nàng chân sau tình huống. Bạch Lao Gia Tử lại quan sát Phương Tử Thiến một hồi, cuối cùng, rốt cục trầm tĩnh lại. Nguyên lai là dạng này, nhìn đến, thực sự là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Phương à, đừng trách Lao Gia Tử ta đang nghi, thật sự là hiện tại thế đạo này, giống như ngươi vậy tâm tư thuần khiết nữ hài tử quá ít, còn nhiều, rất nhiều loại kia không có hảo ý, chỉ muốn một bước lên trời nữ nhân. Ta chỉ có thế hơn cái này một cái cháu trai, ta cũng không thể để cho hắn rơi vào loại nữ nhân kia trong tay. A Phương Tử Thiến tiêu trừ hiểm nghi về sau, Bạch Lao Gia Tử đối với nàng lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Phương Tử Thiến mấp máy môi, ép buộc bản thân xem nhẹ trong lòng co rút đau đớn, khẽ vước cằm, phù họa Bạch Lao Gia Tử. Lao Gia Tử ngài yên tâm, ngài yêu quý cháu trai tâm tình, ta đều hiểu. Nàng liên biết, Bạch Lao Gia Tử vạn nhất đã biết chân tướng, nhất định sẽ là phản ứng như vậy. Nhất định sẽ mãnh liệt phản đối nàng cùng với Bạch Thế Vân. Nàng lựa chọn, quả nhiên là đúng. Nếu như không phải nàng chia tay được chia kịp thời, chỉ sợ lúc này, Bạch Lao Gia Tử đã tức giận đến xanh mặt. Nàng không chỉ sẽ để cho mình nhân cứu mạng thất vọng, nghiêm trọng hơn là, sẽ còn liên lụy Bạch Thế Vân. Chỉ sợ cũng hai Bạch Thế Vân đều không biết, Bạch Lao Gia Tử đã từng lập xuống qua di chúc. Nếu như Bạch Thế Vân không có dựa theo hắn yêu cầu cưới một cái môn đương hộ đối phu nhân, cũng sẽ bị tước đoạt Bạch Thị quyền kế thừa. Phương Tử Thiến một hơi thở dài còn chưa kịp thở ra, lạnh đỉnh, lại nghe được Bạch Lao Gia Tử nói ra, Tiểu Phương A, nói thật, Lao Gia ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi là ta đã thấy nữ hải tử bên trong trầm ổn nhất, có năng lực nhất một cái, nếu không phải là ngươi. Gia thế không đủ, chỉ sợ, ta đều muốn tác hợp ngươi cùng Thế Vân cùng nhau. Chương 2028, một ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến một cái giật mình. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn Bạch Lao Gia Tử một chút, trong lòng căng thẳng. Nghe Bạch Lao Gia Tử một hơi này, chẳng lẽ còn đang hoài nghi nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa quan hệ Lao Gia Tử, ta thực sự nàng lời còn chưa nói hết, Bạch Lao Gia Tử liền khoát tay áo, cắt đứt nàng. Được, ngươi không cần giải thích, ta tin qua được ngươi, ta chỉ là nghĩ nhiều nói vài lời mà thôi. Ngươi nhất định cảm thấy, ta lão đầu tử là cái lao ngoan cố, theo không kịp thời đại, đến bây giờ còn đang chú ý môn đương hộ đối một bộ kia, không cho cháu của ta bản thân tìm ưa thích đối tượng hôn phối. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, ta không muốn để cho ngươi cùng với Thế Vân, QNZ là vì tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ sinh hoạt rất bình tĩnh, chỉ cần cố gắng làm việc, vô luận là lương cao, phòng ở xe, vẫn là tốt đẹp gia đình, khẳng định đều sẽ có. Nhưng là, nếu là ngươi gả vào một cái không cùng cấp tầng gia đình, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bạch Lao Gia Tử dừng một chút, thật sâu thở dài. Ta nếm qua muối, so ngươi nếm qua mét còn nhiều. Ta không phải là không có đã tin tưởng tự do yêu đương một bộ kia. Nhưng là, đời ta hối hận nhất sự tình, chính là không có ép buộc Thế Vân phụ thân cưới một cái môn đương hộ đối thế tử. Nếu không phải là bởi vì ta phạm sai lầm, Thế Vân cũng sẽ không thành trước đây ít năm loại kia bất cần đời bộ dáng. Ai nghe được Bạch Lao Gia Tử lời nói, Phương Tử Thiến âm thầm kinh hãi, toàn thân nổi da gà đều xung ra. Phương diện Na Y là bởi vì, Bạch Lao Gia Tử nói loại này giải thích mà nói, rõ ràng chính là không có bị nàng lập nói dối lừa gạt, vẫn là nhận định nàng đang cùng Bạch Thế Vân làm tình hình bên dưới. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, thì là bởi vì Bạch Lao Gia Tử trong lời nói để lộ ra đến tin tức. Kỳ thật, Phương Tử Thiến trước kia liền biết, Bạch Lao Gia Tử kiên trì muốn Bạch Thế Vân tìm môn đương hộ đối phu nhân là có nguyên nhân, hơn nữa, là cùng Bạch Thế Vân phụ mẫu có quan hệ. Thế nhưng là, nhưng vẫn không biết tình hình cụ thể. Thậm chí nàng về sau nói bóng nói gió hỏi qua Bạch Thế Vân, Bạch Thế Vân cũng chỉ là nhìn trái phải mà nói hắn, đi vòng chủ đề. Cái này phía sau đến cùng sẽ ra chuyện gì Phương Tử Thiến rất muốn hỏi, nhưng là, QNZ biết mình không nên hỏi, hỏi, cũng sẽ không được muốn đáp án. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Bạch Lao Gia Tử lại mở miệng lần nữa. Đúng rồi, Tiểu Phương, ta lần này đến, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Lúc đầu ta còn lo lắng, ngươi muốn là thật cùng Thế Vân tại kết giao, việc này thì khó rồi, hiện tại chứng minh là một trận hiểu lầm, vậy cũng tốt. Việc này vừa vặn có thể giao cho ngươi tới xử lý. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, đồng nhiên cảm giác có chút không ổn. Lao gia tử, xin hỏi ngài có gì phân phó Tiểu Phương à? Ngươi cũng biết, những năm gần đây, thân thể ta càng ngày càng kém, cũng không biết còn có thể chống đỡ mấy năm, Thế Vân vẫn không có kết hôn, thủy chung là ta một cái tâm. Vậy, cho nên, ta lần này trở lại Tê Thành Phố, chính là nghị thừa dịp ta còn có thể động đậy, cho hắn đem hôn sự quyết định. Nếu là có thể nhìn thấy hắn kết hôn sinh con, ta bộ xương giả này cũng coi như chấm dứt. Bạch Lao Gia Tử cảm thán nói ra. Hắn lời nói này, không khác một cái sấm sét giữa trời quang, trọng trọng bổ vào Phương Tử Thiến trên đầu. Nàng há to miệng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Lao Gia Tử, ngài ý tứ đã cho nhị thiếu gia tìm xong rồi thông ra đối tượng, sao nàng nghĩ tới Bạch Thế Vân sẽ có cùng người khác kết hôn ngày đó. Nhưng là, không nghĩ tới. Một ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy. Chương 2029, hắn căn bản là không nghĩ kết hôn. Bạch Lao Gia Tử ánh mắt y dì nguyên dừng lại ở Phương Tử Thiến trên mặt, lắc đầu, giọng ôn hòa nói, cái kia ngược lại là còn không có. Ngươi cũng biết, Thế Vân tiểu tử này, bản thân rất có chủ ý, nếu là ta chọn xong người cố gắng nhét cho hắn, hắn khẳng định không tiếp thụ được, phải cùng ta đối nghịch. Cho nên... ta chỉ là từ môn đương hộ đối mấy nhà chọn mấy vị cùng Thế Vân bằng tuổi nhau nữ hài tử, mọi người trước tiên có thể cùng nhau cái thân, nhận thức một chút, hắn muốn chọn trong đó cái nào tiếp tục kết giao, ta đều không phản đối. Nguyên lai, không phải trực tiếp đính hôn, mà là ra mắt A Phương Tử Thiến bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng phiền muộn cảm giác tựa hồ cu nở dê giảm ít một chút. Bạch Thế Vân dạng này thích chơi đùa thích quậy tính tình, căn bản là không giống như là sẽ tùy tiện đi vào hôn nhân người. Bạch Lao Gia Tử muốn cho hắn ra mắt quyết định, khẳng định rất khó. A Phương Tử Thiến trong đầu vô ý thức toát ra dạng này cách nghĩ, nhưng ngay sau đó, nàng rồi dùng sức lắc lắc đầu, ở trong lòng phỉ nhổ bản thân. Nàng cùng Bạch Thế Vân đều đã chia tay, Bạch Thế Vân có thể hay không quyết định, cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Tiểu Phương, ngươi vì sao lắc đầu? Ngươi có ý nghĩ gì? Là cảm thấy ta kế hoạch không tốt lắm sao? Vẫn là ngươi có cái gì tốt hơn chủ ý? Bạch Lao Gia Tử nhữ nhữ mày, truy vấn. Ách Phương Tử Thiến hô hấp trì trệ, vội vàng nói, ta không ý tưởng gì, Lao Gia Tử ngài suy tính được rất chú đáo. Nhị thiếu gia hắn xác thực niên kỷ không nhỏ. Bạch Lao Gia Tử lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói ra, cũng không phải sao nói thế nào, Thế Vân cũng đều 27 tuổi, Mục Gia Diệt Thần liền so với hắn hơn tháng, không chỉ có kết hôn, hài tử đều sinh hai cái này chênh lệch quá xa, hắn cả ngày cùng Mục Diệt Thần xen lẫn trong cùng một chỗ. Sao không học một ít người ta? Ưu điểm Phương Tử Thiến chỉ có thể cười khan nói, Lao Gia Tử, ngài đừng nói như vậy, nhị thiếu gia tính cách cùng Mục Đại Thiếu không giống nhau. Lại nói, lúc trước Mục Đại Thiếu kết hôn thời điểm, cũng là rất không tình nguyện, về sau cùng Thần Hy có tình cảm, mới đổi chủ ý. Nhị thiếu gia hắn nói đến đây, nàng lập tức dừng lại. Bạch Lao Gia Tử tựa hồ phát hiện cái gì, nhướng mày, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, Tiểu Phương, ngươi muốn nói cái gì? Phương Tử Thiến do dự. Mấy lần lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Cuối cùng tại Bạch Lao Gia Tử truy vấn phía dưới, mới lên tiếng, chính là cái kia nhị thiếu gia hắn trước kia đã từng nói qua, hắn căn bản là không nghĩ kết hôn, ít nhất phải 40 tuổi về sau mới cân nhờ ả cờ tìm nữ nhân sinh con. Hiện tại vào lúc này đưa ra để cho hắn ra mắt, hắn thật có thể đáp ứng không? Phương Tử Thiến trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, loại lời này, căn bản không tới phiên nàng một người bí thư mà nói. Mặc dù Bạch Thế Vân trước kia một mực tận hết sức lực mà biểu hiện mình không cưới thái độ, Bạch Lao Gia Tử đối với cái này QNZ vô cùng rõ ràng, nhưng là, tại hiện tại ngay tại lúc này, tại Bạch Lao Gia Tử tràn đầy phấn khởi muốn cho cháu trai ra mắt thời điểm, nàng nói loại lời này, liền là lại đưa cho chính mình đào hố. Thế nhưng là, nàng làm thế nào QNZ ức chế không nổi nội tâm xúc động, nghẹn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói ra. Bạch Lao Gia Tử hé mắt, quét Phương Tử Thiến một chút, nhưng là, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ha ha, Tiểu Phương, ta minh bạch ngươi lo lắng, bất quá, ngươi đây liền không cần lo lắng. Cháu của ta ta rõ ràng nhất, trước kia hắn hàng ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đúng là không có một cái nào thành gia lập nghiệp nam nhân phải có bộ dáng, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chương 2030, trừ bỏ chính nàng, không còn gì khác gần nhất cái này nửa năm qua, thế vân hắn giống như đều không làm sao đi chạy à, cũng không có cùng nữ minh tinh nháo qua chuyện xấu. Hơn nữa ta nghe nói, hắn hiện tại hàng ngày đều ngâm trong công ty tăng ca, công ty công trạng đều bởi vậy lật gấp bội, ta kém chút đều tưởng rằng, ngồi trong công ty cái này không phải cháu của ta, mà là mục gia tiểu tử kia bạch lao gia tử nói lên hiện tại bạch thế vân, trong lòng phi thường vui mừng. Trước kia hắn rất hâm mộ Mục Vân Phong bọn họ, có Mục Diệp Thần dạng này con trai, vô luận là việc học sự nghiệp, vẫn là kết hôn sinh con, đều làm được như vậy hoàn mỹ, nào giống nhà hắn cháu trai bất quá, hắn cũng biết việc này không thể cưỡng cầu. Dù sao, Bạch Thế Vân có thể như vậy tàn mạn, cùng hắn thời niên thiếu kinh lịch là không thể tách rời, cũng là hắn cái này làm ra ra không có bảo vệ tốt hắn. May mắn, Bạch Thế Vân hiện tại thay đổi. Vậy mà tại hắn bất chi bất giác ở giữa, biến thành một cái khắp nơi ưu tú lại tự hạn chế tiêu chuẩn hào phú người thừa kế, quả thực giống như là trên trời rơi cái đĩa bánh xuống tới để cho bạch lao gia tử mừng rỡ không thôi. Tóm lại, thế vân như bây giờ, nhìn xem là có thể thành ra lập nghiệp, ta bộ xương giả này cu nở dê đến số tuổi, hiện tại một cái nguyện vọng cuối cùng, chính là nhìn xem hắn lấy vợ sinh con, cũng không thể trì hoãn được nữa thế nhưng là Phương Tử Thiến còn muốn nói tiếp cái gì. Bạch lao gia tử giơ lên một cái tay, ngăn lại nàng, được, ta biết thế vân tiểu tử này nhất định sẽ có nghịch phản tâm lý, cho nên, mới tìm ngươi tới hỗ trợ A thế vân tính tình này, cũng liền ngươi đối với hắn nhất có biện pháp. Ngươi giúp ta khuyên hắn một chút, nhất định phải làm cho hắn đúng hạn đi ra mắt. Đúng rồi, ta đã cho hắn hẹn 5 vị thiên kim, tư liệu đều ở nơi này, ảnh chụp cũng đều có, ngươi chờ chút đưa cho hắn nhìn xem. Bạch lao gia tử vừa nói, đem trong tay một cái bìa tư liệu đẩy tới Phương Tử Thiến trước mặt. Phương Tử Thiến vô ý thức cúi đầu xem xét, trên tư liệu mỗi một cái tên, cũng là hào phú vòng tròn bên trong phi thường nổi danh danh viện thuộc nữ, có thể nói, mỗi một vị đều xuất thân danh môn, gia thế lừng lẫy. Trong nháy mắt, một cố làm cho người ngạt thở cảm giác dâng lên trong lòng. Cùng những cái này thiên kim tiểu thư so ra, nàng Phương Tử Thiến xác thực giống như là trên mặt đất sâu kiến, trừ bỏ chính nàng. Không còn gì khác tốt rồi, thời gian không còn sớm, bác sĩ chỉ cho phép ta ở bên ngoài ngốc 2 giờ, ta phải trở về. Những tài liệu này liền làm phiền ngươi đưa cho Thế Vân. Bạch lao gia tử vừa nói, một bên đã cầm điện thoại di động lên, cho chờ ở bên ngoài nhân viên y tế gọi điện thoại. Phương Tử Thiến lấy làm kinh hãi, lao gia tử, ngài chẳng lẽ không đi gặp nhị thiếu gia sao cái này ra mắt sự tình ngài không cùng hắn nói một lần không? Thế Vân không phải đi họp sao thân thể ta không được, có thế chờ không lâu như vậy, dù sao đây không phải có ngươi ở sao Tiểu Phương A, ngươi có thế chưa từng có khiến ta thất vọng qua A. Bạch lao gia tử nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phương Tử Thiến trong lòng run lên, vô ý thức nhìn về phía Bạch lao gia tử. Bạch lao gia tử ngữ khí, đều khiến nàng cảm thấy hàm ẩn thâm ý, rất muốn đối với nàng cùng Bạch Thế Vân sự tình đã rõ ràng trong lòng. Thế nhưng là, nếu như hắn biết rõ mà nói, lại vì cái gì không vạch trần bản thân đâu. Phương Tử Thiến ngây người trong vòng một phút, nhân viên y tế đã vào phòng, đẩy bạch lao gia tử xe lăn đi ra. Nhân viên công tác tiền hô hậu ủng bạch lao gia tử rời đi. Tiếng động lớn nháo qua đi, chỉ còn lại có Phương Tử Thiến một người, cầm trong tay cái kia xếp thật dày đối tượng hẹn hò tư liệu, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chương 2031, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Nàng nên làm thế nào Phương Tử Thiến những tình huống này, Lạc Thần Hy tự nhiên không thể nào biết được. Nàng lọt vào Phương Tử Thiến cự tuyệt về sau, nói thầm trong lòng trong chốc lát, cũng liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Người khác vấn đề tình cảm, nàng người ngoài này không có cách nào còn nhiều. Hơn nữa, nàng mới là hiểu rõ nhất Phương Tử Thiến người. Phương Tử Thiến nhìn xem tùy tiện, nhưng thật ra là cái mắt toét, tất nhiên đối với Bạch Thế Vân động chân tình, chỉ sợ sẽ là cả một đời sự tình. Một khi chia tay, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể gặp được tiếp theo cái. Mặc dù không biết Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến ở giữa đang nháo chút gì, nhưng nghe Mục Diệp Thần khẩu khí, Bạch Thế Vân không giống như là phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, Phương Tử Thiến nhất định phải lưu tại Bạch Thị cử động, hoặc như là dư tình vị nàng tư trong lòng vẫn là hy vọng hai người có thể hợp lại, khuê mật có thể giống như nàng vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Được rồi, chỉ có thể mặt khác tìm mấy cái người mẫu, cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lạc Thần Hy chủ yếu tâm tư đều đặt ở khởi đầu cá nhân nhãn hiệu trong chuyện này. Mặc dù Mục Diệc Lăng sung phong nhận việc mà chạy tới, ôm lấy đại bộ phận đăng ký vân vân dườm ra tạp vụ, nhưng là thiết kế cùng sản xuất bên trên vấn đề còn được từ nàng tự mình xử lý. Vì thế, Lạc Thần Hy mỗi ngày đều phải hao phí không ít thời gian chỉnh lý thiết kế bản thảo, chọn lựa vải vóc, liên hệ xưởng, kiểm tra hàng mẫu. Bất quá, tại bình thường nhà máy trang phục thương nghiệp đau đầu nhất tiêu thụ phương diện, nàng không có đụng phải một chút phiền phức. Mục Diệc Lăng cờ ơ mở tới công thương giấy phép về sau, tại nào đó mẹo cho nàng mở một nhà cửa hàng hàng đầu, bắt đầu tiếp đơn dự bán. Nhóm đầu tiên chỉ có Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy bọn họ bị chụp trộm đến trên tấm ảnh bộ kia con thỏ trang. Không nghĩ tới, bộ quần áo này vừa mới lên khung vài phút, liền bị tranh mua mấy trăm ngàn kiện mà bọn họ liền xưởng sản xuất đều không có chọn tốt. Mục Diệc Lăng chỉ có thể khẩn cấp đem quần áo hạ giá, trở ngại như vậy một phút đồng hồ, lại là mấy vạn bộ bán ra. Dạng này lượng tiêu thụ, để cho Lạc Thần Hy giật mình kêu lên, cái này hiện tại thân tử trang thị trường lớn như vậy sao, ta trước kia sao không biết rõ. Mục Diệc Lăng hưng phấn không thôi, chị dâu, đây là rất bình thường sự tình a, người ta hủy bổ hơn 100 vạn fans hâm mộ trên mạng hot, một năm liền có thể làm đến vài ước tiêu thụ ngạch, mà ngươi đâu, ngươi fans hâm mộ đều hơn 10 triệu còn có Kata thế nhưng là fans hâm mộ hơn ước vũ trụ trên mạng hot, ngươi làm mấy chục tỷ tiêu thụ ngạch. Khẳng định không có vấn đề, trời ạ, không nghĩ tới ta Mục Diệc Lăng cũng là thương nghiệp kỳ tài, độc lập phụ trách cái thứ nhất thương nghiệp hạng mục cứ như vậy thành công, thật muốn để cho trong công ty người đến xem ai còn dám nói ta là trong công ty ngồi ăn rồi chờ chết. Mục Diệc Lăng càng nói càng hưng phấn. Nhắc tới bút đơn đặt hàng tiêu thụ ngạch, đối với Mục gia nhị thiếu gia mà nói, thật đúng là không tính là cái gì. 100 khối một bộ quần áo, coi như bán đi 20 vạn bộ, cộng lại cũng liền 20 triệu, còn không có đại ca hắn một cỗ xe thể thao quý. Nhưng mà, đây chính là hắn lần thứ nhất làm ăn. A Mục Diệc Lăng, cho ta nhắc nhở ngươi, quần áo có thể bán đi, là bởi vì ta phu nhân thiết kế trình độ cao, ta phu nhân dung mạo xinh đẹp, con gái của ta vừa manh vừa đáng yêu, còn có dựa vào ta hơn nữ fans hâm mộ, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ, ít tại cái này tự luyến, nhanh đi lao động tình lình. Một đường thanh âm lãnh lệ vang lên. Ai nói rõ ràng là bản thiếu gia tài hoa xuất chúng cơ trí hơn người, ngươi ếch, đại ca. Chương 2032, con trai của nàng vì sao thảm như vậy? Mục Diệc Lăng không phục lắm, vô ý thức muốn phản bác, kết quả, vừa quay đầu lại, liền đối lên nhà mình đại ca cao quý lãnh diễm khuôn mặt tuấn tú. Hắn lập tức liền kẹn, cương trong chốc lát, mới cười gượng nói, ha ha, đại ca ngươi hôm nay về nhà thật sớm á, không còn sớm. Ngươi xem một chút hiện tại cũng đã mấy giờ rồi. Mục Diệc Thần lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái. Mục Diệc Lăng tính phản xạ ngẩng lên đầu, nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, không khỏi khẽ giật mình. Ách, đây không phải chỉ có 5 giờ chiều sao, đều đã 5 giờ chiều. Mục Diệc Thần mặt mũi tràn đầy không vui. Chị dâu ngươi thế nhưng là mang bầu người, làm sao có thể làm việc đến trễ như vậy, nếu mệt hỏng làm sao bây giờ, ta nhường ngươi tới giúp ngươi chị dâu. Ngươi chính là như vậy giúp vợ y ma để cho nàng như vậy lao tâm lao lực, ta còn muốn ngươi có làm được cái gì uy. Mục Diệc Thần Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe được dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian đưa tay kéo hắn tay áo. Ngươi đang nói gì đấy, 5 giờ chiều, nay thời gian phần lớn người cũng không tan ca đâu, lại nói, tất cả công việc cũng là Diệc Lăng đang làm, ta chính là cố ý sang đây xem cái lượng tiêu thụ số liệu. Ngươi đừng nói đến ta giống như làm bao nhiêu việc nặng một dạng, ngươi mỗi ngày đều cầm ngươi laptop, liền ta đã nói với ngươi, ngươi đều thường xuyên không để ý tới ta, còn nói không làm việc cái gì. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, tạm thời buông tha Mục Diệc Lăng, đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Lạc Thần Hy lập tức lúng túng, khu khụ, cái này nghe được, nhà nàng lao công lại ghen. Bất quá, lần này nàng quả thật có chút chột dạ, bởi vì nàng nghiêm túc tỉnh lại một lần. Trong khoảng thời gian này nàng xác thực quá bận rộn làm việc, trừ bỏ mỗi ngày đưa đón bánh bao nhỏ bên ngoài, chính là ngâm tại trong phòng làm việc bên trong cùng đoàn đội người mở họp thương lượng, bằng không chính là họa bản vẽ thiết kế. Mục Diệc Thần nhưng lại thường xuyên chạy tới quấy rối, nhưng đều bị nàng đuổi đi. Tốt à, là ta xem nhẹ ngươi, như vậy đi, chờ ta nơi này sự tình xử lý tốt, ta liền chờ ngươi xử lý tốt, cũng không biết một ngày nào ta đã quyết định, ngày mai bắt đầu, ngươi liền theo ta cùng đi công ty, ta muốn đích thân nhìn chằm chằm ngươi. Không chờ nàng nói xong, Mục Diệp Thần liền trực tiếp mở miệng, nói ra bản thân kế hoạch. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, cái gì đi theo ngươi công ty ta đi Mục Thị tập đoàn làm gì, ngươi không phải còn công việc muốn làm sao, ta ở văn phòng phân một khối địa phương cho ngươi, ngươi muốn làm việc ngay tại ta bên cạnh làm việc, ta sẽ nhìn xem ngươi đúng hạn ăn cơm ngủ trưa. Mục Diệp Thần nói. Lạc Thần Hy mặt lập tức sụt xuống, đừng nói dỡn, chúng ta tại làm việc với nhau, sẽ chỉ lẫn nhau quấy nhiễu mà thôi. Lại nói, bị Mục Thị cao quản nhìn thấy, nhiều xấu hổ a, nàng mỗi lần đi Mục Thị nhìn Mục Diệp Thần, đều sẽ bị trêu chọc tổng tài phu nhân lại tới yêu mến nhân viên đưa thức ăn cho chó thượng môn, lúc này trực tiếp ngồi ở Mục Diệp Thần trong văn phòng, còn không biết sẽ bị nói như thế nào đây. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại phi thường kiên quyết, ta đây là cho con trai ta làm dưỡng thai, bọn họ có tư cách gì khoa tay múa chân thai dưỡng thai cái gì dưỡng thai. Lạc Thần Hy một mặt ngộng. Mục Diệp Thần quét nàng bụng một chút, lần trước khám thai thời điểm, bác sĩ không phải nói, nhị bảo là đứa bé trai sao, xem như nam hải, đương nhiên nên nhanh chóng cùng ta học tập làm sao công ty quản lý, về sau chờ hắn lớn lên, để cho hắn ở tại Mục Thị nhìn xem, chúng ta liền có thể mang đường đường cùng đi ra chơi. Lạc Thần Hy, có phải hay không có chỗ nào sai lầm, con trai của nàng vì sao thảm như vậy? Chương 2033, tổng tài thực sự là quá hạnh phúc, nhưng là QNZ quá cực khổ, vì sao Mục Diệp Thần đi ra ngoài chơi thời điểm, biết rõ muốn mang con gái, con trai liền phải ở tại công ty làm việc hơn nữa, nhà nàng nhị bảo hiện tại cũng mới hơn 6 tháng, Mục Diệp Thần vờ ơ y ma phát rồ mà nghĩ muốn dạy hắn công ty quản lý, nghĩ đến khám thai ngày ấy, biết được nhị bảo giới tính, Mục Diệp Thần cao hưng kem chút nhảy dựng lên, Lạc Thần Hy còn lo lắng hắn có chu tờ trọng nam khinh nữ đâu. Nào biết được, dĩ nhiên là đánh lấy loại này chủ ý, con trai quá đáng thương. Lạc Thần Hy mặt đen lên, trừng nhà mình lao công một chút, ngươi thiếu đánh ta con trai chủ ý, con trai con gái đều như thế, không cho phép ngươi khi dễ nhị bảo, chỗ nào một dạng đường đường khả ái như vậy, tiểu tử thúi không chọc ta tức giận cũng không tệ rồi. Nếu không phải là nhìn hắn còn có chút giá trị lợi dụng, ta mới không muốn con trai đâu. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không tán đồng Lạc Thần Hy lời nói. Lạc Thần Hy nhịn không được tại trên cánh tay hắn nhéo một cái. Nghe một chút cái này nói cũng là lời gì, trước kia nhìn Mục Diệp Thần đối với Bạc Thiếu Hiên cùng Đặng Thanh Trạch thái độ đều không được tốt lắm. Nàng còn tưởng rằng đây là bởi vì Mục Diệp Thần lo lắng bánh bao nhỏ bị tiểu nam hài bắt cóc, mới không cho người ta sắc mặt tốt nhìn. Không nghĩ tới, hắn đối nhà mình con trai cũng như vậy không chào đón, mặc dù Lạc Thần Hy lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là, vẫn là bị Mục Diệp Thần ngoặt đến công ty bên trong. Hai người đồng xuất đồng tiến, vừa đi làm. Mục Diệp Thần tại phòng làm việc của mình phân ra một khu vực, cung cấp Lạc Thần Hy sử dụng, không chỉ có thả bàn công tác, hơn nữa còn thả ghế sofa, để cho nàng tùy thời có thể nghỉ ngơi. Lạc Thần Hy phản kháng qua, đáng tiếc, lần này liền Đàm Nguyệt Như đều không đứng tại nàng bên này, vợ ơ y ma ủng hộ Mục Diệp Thần đối với nàng 24 giờ chặt chẽ giám sát, còn chủ động biểu thị có thể giúp bọn họ mang bánh bao nhỏ, để cho nàng không cần lo lắng. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Cũng không phải nàng không muốn đi công ty bộ y tiếp Mục Diệp Thần. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có máy tính cùng vẽ bảng vẽ, ở nơi nào làm việc cũng là không sai biệt lắm. Hơn nữa Mục Diệp Thần văn phòng QNZ rất yên tĩnh, có cao quản đến báo cáo lúc làm việc, Mục Diệp Thần đều sẽ mang người đi bên cạnh phòng họp nhỏ, tránh cho quấy rầy đến nàng. Nhưng là, có một chút, Lạc Thần Hy thật sự là nhịn không được. Cái kia chính là Mục Diệp Thần vợ ơ y ma thật mỗi ngày đều muốn cho con trai làm dưỡng thai, cho nàng nghiệm đủ loại quản lý xí nghiệp kinh điển án lệ, còn để cho nàng dự thính công ty hội nghị cấp cao. Ngay cả nói đơn đặt hàng, đều muốn đem nàng mang theo trên người. Nghĩ đến bản thân xuất hiện ở phòng họp lúc, Mục Thị tập đoàn những cái kia cao quản kinh ngạc lại mập mờ ánh mắt, Lạc Thần Hy liền muốn tìm một chỗ động đem mình chôn những cái kia cao quản ánh mắt, rõ ràng viết. Tổng tài phu nhân thực sự là quá yêu chúng ta tổng tài, hơn nữa cũng quá sẽ ghen a, thậm chí ngay cả tổng tài mở họp điểm ấy thời gian đều không buông tha, nhất định phải kề cận tổng tài cưới được một cái như vậy xinh đẹp lại dính người phu nhân, tổng tài thực sự là quá hạnh phúc, nhưng là, QNZ quá cực khổ vỗ bản dính người rốt cuộc là ai. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần sách nhiều lần, đều bị Mục Diệp Thần lấy dưỡng thai danh nghĩa cự tuyệt. Lạc Thần Hy còn muốn nũng nịu bán manh, liền không có Mục Diệp Thần trực tiếp đè ở trên ghế salon nữ nhân ốc. Ngươi đến cùng đối với ngươi lão công có hay không tình cảm nữ nhân khác có thể cùng lão công dính chung một chỗ, còn không biết làm sao vui vẻ. Ngươi đây ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không yêu ta, gả cho ta chỉ là vì con gái. Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này lại còn ngạo kiều bên trên Lạc Thần Hy yên lặng phun một ngụm máu. Cân nhờ ả cờ đến bản thân vẫn nâng cao lớn như vậy bụng, bình thường những cái kia mỹ nhân kế đều không sử dụng ra được. Tăng thêm Mục gia nhị lao những cái này minh hữu đều làm phản rồi, Lạc Thần Hy cho dù là phiền muộn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn. Chương 2034, Lục Văn Quân đến rồi. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng, dạng này thời gian muốn một mực kéo dài đến nàng đi bệnh viện trở sinh. Nào biết được, cũng không lâu lắm, một cái ngoại ý muốn người xuất hiện, liền đem nàng từ Mục Diệp Thần áp bách dưới giải phóng ra ngoài. Ngày nào đó buổi chiều, Lạc Thần Hy vừa mới tại tổng tài trong phòng nghỉ nghỉ chưa tỉnh lại, liền nhận được Đàm Nguyệt Như từ trong nhà gọi điện thoại tới. Thần Hy ngươi cùng Diệp Thần tranh thủ thời gian trở về, ngươi đều đoán không được hôm nay ai đến trong nhà của chúng ta đến rồi, là mẹ ngươi cố ý từ Y Quốc qua tới thăm ngươi. Cái gì mẹ ta đến rồi? Lạc Thần Hy ngủ chưa qua đi, vốn là còn điểm mơ mơ màng màng, nghe được cái này tin tức, lập tức tỉnh táo lại. Nàng ngạc nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, liền ra ngoài tìm Mục Diệp Thần. Mục đại thiếu nghe xong, nhạc mẫu đại nhân vợ ơ y ma đích thần đến, không dám thất lễ, đem buổi chiều đã an bài tốt một đống hội nghị tất cả đều chậm trễ, mang theo Lạc Thần Hy liền đuổi trở về trong nhà. Ma ma ngươi vợ ơ y ma đến xem ta trời ạ, quá ngoài ý muốn, quá vui mừng ngươi tới trước đó, làm sao cu nở dê không gọi điện thoại nói cho ta biết ta. Lạc Thần Hy vào cửa nhà, vừa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon cùng Đàm Nguyệt Như chuyện trò vui vẻ Lục Văn Quân, kích động không kềm chế được, một cái hất ra Mục Diệp Thần tay, co cẳng liền hướng Lục Văn Quân chạy tới. Lục Văn Quân nhìn lại, lông mày lập tức nhíu lại, Thần Hy, ngươi chậm một chút đi, không cho phép chạy bụng đều lớn như vậy, làm sao còn dám chạy nhanh như vậy. Nghe được Lục Văn Quân lời nói, Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, lập tức hãm lại tốc độ, từ chạy biến thành đi. Mục Diệp Thần nhìn ở trong mắt, nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chu tờ hế ẩm. Vẫn là nhạc mẫu đại nhân nói chuyện mới có thể có tác dụng. A Lạc Thần Hy hiện tại đã mang thai hơn 7 tháng, bụng đã không nhỏ, nhưng nàng ỷ vào thân thể của mình tố chất tốt, thường xuyên trong lúc lơ đãng liền làm ra một chút kinh người động tác. Nếu không phải là bởi vì dạng này, Mục Diệp Thần cũng sẽ không nhất định phải đi theo nàng phía sau cái mông, giống một con gà mái một dạng nhìn chằm chằm. Nhưng mà, dù vậy, Lạc Thần Hy cu nở dê không thế nào nghe hắn. Mục Diệp Thần thật sâu cảm thấy, mình đã đem trong nhà tiểu nữ nhân làm hư, đều leo đến hắn trên đầu thế nhưng là, lúc này lại hối hận cũng không kịp. Thật không nghĩ tới, Lạc Thần Hy tại Lục Văn Quân trước mặt, lại còn có thế như vậy nghe lời ngay tại Mục đại thiếu phiền muộn thời điểm. Lạc Thần Hy đã nhẫn lại tính tình, chậm rãi đi đến Lục Văn Quân bên người, dán nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Lạc Thần Hy đưa tay ôm lấy Lục Văn Quân cánh tay. Mama, ngươi vợ ơ y ma đến tê thành phố đến rồi, ta thật là cao hứng bất quá, lần trước ở trên đảo thời điểm, bác sĩ không phải nói ngươi ít nhất phải chừng nửa năm mới có thể khôi phục, tại trong lúc này đều không thích hợp đi xa nhà sao ngươi lần này đến sẽ không có vấn đề gì á. Tại lúc đầu hưng phấn qua đi, Lạc Thần Hy trong lòng nổi lên một tia lo âu. Phiểu gia tộc trận kia biến cố, cảm giác còn giống như là phát sinh ngày hôm qua một dạng. Trên thực tế, vậy cũng xác thực mới vừa phát sinh không lâu, chỉ bất quá đi qua hơn 3 tháng. Lục Văn Quân vốn là bởi vì lâu dài hôn mê mà thân thể suy yếu, về sau lại tại tộc hội bên trên bị xì dịu đả thương, muốn tu dưỡng tới, cũng không có dễ dàng như vậy. Mama, kỳ thật ngươi không cần cố ý sang đây xem ta. Ta không phải đều theo như ngươi nói sao, ta tại Mục gia rất tốt, tất cả mọi người đối với ta đặc biệt tốt, ngươi thật không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy mỗi tuần đều cùng Lục Văn Quân video mấy lần, cũng là tốt khoe xấu che. Chương 2035, bà ngoại chính là ma ma ma ma sao? Đương nhiên, Lạc Thần Hy hiện tại cũng không có lo có thể báo. Trừ bỏ lo lắng con trai sau khi sinh sẽ bản về vì lao động trẻ em bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì cái khác phiền não. Lục Văn Quân sờ lên Lạc Thần Hy đầu, nhìn nàng cùng khi còn bé một dạng ỷ lại mà dính ở bên cạnh mình. Không tự chủ nũng nịu, Lục Văn Quân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Người A cũng đã là hai đứa bé mụ mụ, làm sao còn cùng tiểu nữ hài một dạng không biết người, còn tưởng rằng ngươi cùng đường đường là tỷ muội đâu đó chỉ có thể nói, ta trẻ tuổi xinh đẹp A Lạc Thần Hy một chút cũng không trở dạ, ngược lại còn đắc ý cười cười. Lục Văn Quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi A thật còn cùng khi còn bé một dạng kỳ thật, nàng từ Y Quốc xuất phát đến T thành phố đến thời điểm, đối với Lạc Thần Hy vẫn có chút không yên lòng. Mặc dù tại trong video, Lạc Thần Hy đem mình tại mục gia sinh hoạt nói đến ngàn tốt và tốt, nhưng là, Lục Văn Quân là hiểu rõ nhất nữ nhi của mình. Lạc Thần Hy từ nhỏ đã rất trưởng thành sớm, sợ trong nhà lo lắng, coi như bị ủy khuất cũng sẽ không chủ động nói, tỉ như nàng tại Y Quốc du học thời điểm, bởi vì mang thai nhận nhiều như vậy không công bằng đãi ngộ, Lục Văn Quân cũng là tại nàng sau khi về nước mới biết được. Cứ việc Mục Diệt Thần tại Y Quốc thời điểm biểu hiện được rất tốt, Lục Văn Quân cu nở dê nhìn ra được, hai cái tiểu bối ở giữa tình cảm rất tốt, nhưng là, Mục gia dù sao cũng là hoa quốc cao cấp nhất hào phú, Lục Văn Quân thật rất lo lắng, Lạc Thần Hy không cách nào thích ứng hào phú sinh hoạt, bị ủy khuất cũng không nói. Bất quá, hiện tại đến Mục gia, tận mắt thấy Lạc Thần Hy sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, nàng treo lấy tâm lập tức để xuống. Mama, ngươi đừng đổi chủ đề. Thân thể ngươi đến cùng thế nào đúng rồi? Phiêu thúc thúc đâu hắn không phải rất khẩn trương ngươi sao sao có thể đồng ý ngươi tại thân thể còn không có dưỡng tốt thời điểm. An vị mười mấy tiếng máy bay đến Hoa Quốc đến Lạc Thần Hy cau mày truy vấn. Lục Văn Quân giải thích nói, Thần Hy, ngươi đừng lo lắng, thân thể ta khôi phục được rất tốt, châu Âu cao cấp nhất chữa bệnh đoàn đội đều nhìn rồi, nói ta không lưu lại quá nhiều di chứng, chỉ cần bình thường chú ý dưỡng sinh liền tốt. Về phần ngươi phiểu thúc thúc hắn vừa vặn muốn tới Hoa Quốc mở ra một cái quốc tế hội nghị, cho nên ta mới thư A Cơ đưa ra muốn đi qua nhìn ngươi. Hắn hiện tại xử lý công sự đi, tối nay liền sẽ tới. Lạc Thần Hy nghe xong, phiểu tộc trưởng QNZ đi theo đến đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã có phiểu tộc trưởng tại bên cạnh nhìn chằm chằm, mẹ của nàng thân thể hẳn là không có vấn đề gì. Hai mẹ con đã thời gian rất lâu không có gặp mặt. Hai người thân thiết góp ở cùng nhau, trò chuyện không dứt. Mục Diệp Thần tại bên cạnh nhìn một hồi, Thủy Trung cắm không vào lời nói, nhíu nhíu mày, đống nhiên quay người đi ra. Lạc Thần Hy chú ý tới hắn rời đi, vẫn rất kinh ngạc. Bình thường loại thời điểm này, Mục Diệp Thần đã sớm ngồi không yên, khẳng định phải tới soát một lần tồn tại cảm giác, hôm nay làm sao lại bản thân đi thôi bất quá, nàng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lục Văn Quân khó được đến một chuyến. Nàng phải thật tốt dành thời gian cùng ma ma trò chuyện. Qua đại khái nửa giờ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đường mềm nhu tiếng nói. Ba ba, ngươi nói đường đường bà ngoại đến rồi, làm không làm thực đắt bà ngoại chính là ma ma ma ma sao nghe được cái này thanh âm. Lục Văn Quân toàn thân chấn động, đều không để ý tới nói chuyện với Lạc Thần Hy, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Chỉ thấy Mục Diệp Thần cao lớn thân ảnh chính chậm rãi đến gần. Tại hắn trong ngực, còn ôm một cái người mặc màu hồng tím váy công chúa bánh bao nhỏ. Chương 2036, nàng đây là thất sủng. Cái này đây chính là đường đường sao nàng nàng cùng ngươi khi còn bé thật tốt giống thật là đáng yêu. Lục Văn Quân vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ, con mắt giống như là dính vào trên người nàng, lại cũng không rời ra. Lạc Thần Hy nhìn xem đồng hồ treo tường, phát hiện còn chưa tới nhà trẻ tan học thời gian. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma sớm đi đem bánh bao nhỏ tiếp về nhà. Mama, ta biết ngươi còn chưa từng gặp qua đường đường, chỉ sợ ngươi ở nhà chờ lấy lo lắng, cho nên liền cố ý đi đón nàng đã trở về. Đường đường nghe nói có thế nhìn thấy bà ngoại, đặc biệt cao hứng. Mục Diệp Thần đi tới gần, đem bánh bao nhỏ để xuống. Đường đường, gọi bà ngoại bánh bao nhỏ giòn tan mà gọi một câu, nâng lên cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Lục Văn Quân. Lục Văn Quân bị nàng cặp kia giống như Lạc Thần Hy đá mắt mèo chăm chú nhìn, tâm đều nhanh muốn manh tan, tranh thủ thời gian xoay người lại ôm nàng. Đường đường, thật ngoan để cho bà ngoại ôm một cái chúng ta đường đường thật đáng yêu, cùng ngươi ma ma giống như bà ngoại cu nở dê rất xinh đẹp, còn rất trẻ a đường đường đồng học bà ngoại, đều không có như vậy xinh đẹp đắt bánh bao nhỏ lập tức nói. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, trong mắt kém chút không rớt xuống đất. Nàng biết rõ nhà nàng bánh bao nhỏ rất thông minh. Nhưng là, cái này cũng quá thông minh một chút ta nàng trước kia đều không biết, tiểu gia hỏa đã vậy còn quá biết nịnh hót ta Lục Văn Quân quả nhiên bị bánh bao nhỏ lời nói dô đến tâm hoa nộ phóng, ôm nàng một trận hôn, còn đem mình cố ý mang đến châu báu đồ trang sức cái gì đều cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ miệng đặc biệt ngọt, mơ mỉ hệ NG một tiếng tạ ơn bà ngoại tốt nhất thích nhất bà ngoại. Lục Văn Quân ôm bánh bao nhỏ không buông tay, cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn cảm thấy là bánh bao nhỏ nói ngọt, nhưng về sau, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Bánh bao nhỏ dù thông minh, vậy cũng bất quá là 4 tuổi một cái em bé, nói chuyện sao có thể như vậy có kỹ xảo à, mỗi một câu đều nói đến Lục Văn Quân trong tâm khảm. Cái này không khoa học à, chẳng lẽ Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người. Kết quả phát hiện, Mục Diệt Thần quả nhiên một mực càng không ngừng tại cho bánh bao nhỏ địa bộ. Phát giác được Lạc Thần Hy ánh mắt, hắn mới ho nhẹ một tiếng, một lần nữa đứng thẳng người, khôi phục một mặt lạnh lẽo cô quạnh ngạo kiều biểu lộ. Lạc Thần Hy lập tức bó tay rồi. Nhìn không ra, Mục Diệt Thần ngạo kiều như vậy nam nhân, mỗi lần vừa thấy được mẹ của nàng, giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc, tự động dung hội quán thông hoa thức đập cầu vồng cao ý giả mở kỹ năng bánh bao nhỏ vớt ngông ngựa sau khi đem nhà mình ba ba khen một trận. Lục Văn Quân nghe vào trong tai, đối với Mục Diệt Thần người con rể này càng ngày càng hài lòng, tranh thủ thời gian ngoắc gọi hắn tới, đối với hắn một phen hỏi han ân cần. Ba người bọn họ trò chuyện quá ăn ý, lần này, biến thành Lạc Thần Hy bị gạt tại một bên, không người để ý. Một lát sau, Mục Diệt Lăng cứ gọi điện thoại tới, cùng với nàng thương lượng cá nhân nhãn hiệu tiêu thụ tình huống. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đứng người lên, muốn theo Lục Văn Quân chào hỏi một tiếng lại rời đi. Mama, ta có chút công sự, muốn đi nhận cú điện thoại, ngươi cùng đường đường đi thôi, không cần phải để ý đến ta theo đường đường. Đây không phải có Diệt Thần có đây sao, có hắn tại là được rồi. Ngươi bận rộn ngươi đi đi. Lục Văn Quân liền cũng không ngẩng đầu, phất phất tay, liền đem nàng đuổi rồi. Lạc Thần Hy một mặt ngộp bức. Cái tình huống như thế nào, nàng đây là thất sủng, nàng nhịn không được chừng Mục Diệt Thần một chút. Mục Diệt Thần một mặt đứng đắn giả chết. Lạc Thần Hy chán nản, chỉ có thể tự chạy đến trên lầu nghe điện thoại đi. Chương 2037, lại dám tại mẹ của nàng trước mặt cáo hát trạng. Chờ Lạc Thần Hy tiếp điện thoại xong trở về, liền phát hiện Mục Diệt Thần cùng Lục Văn Quân đều ngồi ở trên ghế salon nhìn nàng chằm chằm, cái kia ánh mắt dị thường sắc bén. Chỉ có bánh bao nhỏ còn không hề có cảm giác, chính cầm áp mắt nhìn phim hoạt hình. Lạc Thần Hy bị hai người chằm chằm đến có chút mau mau, do dự trong chốc lát, mới chậm rãi đi tới. Mama, ngươi thế nào, vì sao một mực nhìn lấy ta? Lục Văn Quân đối với nàng vây vây tay, Thần Hy, ngươi qua đây. Lạc Thần Hy nhìn ra sắc mặt nàng không tốt lắm, có chu tờ mộng, vô ý thức nhíu mày, quay đầu nhìn ngồi ở Lục Văn Quân bên người Mục Diệt Thần một chút. Nhưng mà, Mục Diệt Thần hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi phi thường đoan chính, một bộ bé ngoan bộ dáng, để cho nàng tròng mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Cái này đây là nàng nhận biết Mục Đại Thiếu sao? Không đợi Lạc Thần Hy lại nói cái gì, nàng liền bị Lục Văn Quân lôi kéo, ngồi xuống trên ghế salon. Thần Hy, nếu không phải là vừa rồi cùng Diệt Thần tán gẫu qua, ta đều không biết, ngươi bây giờ tính tình đã vậy còn quá dã, một chút cũng không biết rõ sự tình nặng nhẹ. Lục Văn Quân mới mở miệng, ngựa khí liền phi thường nghiêm túc. A ta lu cờ na ho. Lạc Thần Hy há to miệng. Lời nói đều không nói xong, liền bị Lục Văn Quân cắt đứt. Ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt mẹ, Diệt Thần đều đã nói cho ta biết, ngươi mang thai trong khoảng thời gian này, thật là đủ tùy hứng. Bình thường 3 ngày 2 đầu liền tăng ca thức đêm, Diệt Thần mụ mụ làm cho ngươi thuốc cu nở dê kiếm cơ không ăn, còn chạy đến cái gì nhà máy trang phục nhà kho đi khuân đồ. Ngươi một chút cũng không đem thân thể của mình coi ra gì đúng không? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, cứng họng, mama. Ngươi cái này nói cũng là chỗ nào cùng chỗ nào a? Ngươi đừng nghe Mục Diệt Thần nói mò, hắn liền là cố ý ở trước mặt ngươi cáo trạng, cố ý nói xấu ta đây đều có nguyên nhân gần nhất ta. Thành lập cá nhân nhãn hiệu, chính là mở rộng thời kỳ mấu chốt, cho nên mới bận rộn một chút, nhưng là, ta mỗi ngày 11 giờ đêm liền đi ngủ, tuyệt đối không có thức đêm a. Còn nữa, ta là bởi vì khẩu vị không tốt, mới ăn không vô thuốc. Ngươi còn rảo biện. Lục Văn Quân tức giận chừng nàng một cái. Diệt Thần là ngươi lão công, hắn tại sao phải đen ngươi ta xem à, hắn liền là bình thường đối với ngươi mới dung túng, đem ngươi làm hư ta nào có, hắn rõ ràng mỗi ngày đều khi phụ ta, còn đem ta làm. Hư ma ma. Ngươi đừng nghe hắn. Lạc Thần Hy tức giận đến nghiến răng, hận không thể bổ nhỏ qua, hung hăng cắn cái nào đó xú nam nhân một hơi. Không nghĩ tới, nàng mới nhận cú điện thoại công phu, mẹ của nàng liền đối nàng gần nhất sinh hoạt rõ như lòng bàn tay. Không cần phải nói, nhất định là Mục Diệp Thần vừa rồi đâm thọc, hơn nữa còn thêm dầu thêm mỡ một phen nói xong cả một đời làm lẫn nhau thiên sứ đâu lại dám tại mẹ của nàng trước mặt cáo hát trạng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy con mắt đều muốn phun lửa, Mục Diệp Thần lại như cũ nửa cúi đầu, một bộ vô cùng khéo léo bộ dáng, thậm chí, lại bị Lạc Thần Hy trừng về sau, còn khoa trương đến lộ ra một bộ biểu tình kinh hoàng, hướng về sau mặt rụt lại. Hiển nhiên chính là một hàng ngày chịu khổ bạo lực gia đình thê quản nghiêm hình tượng Lục Văn Quân nhìn xem, nhịn không được lại hừ lạnh một tiếng, Thần Hy, đừng có lại hù dọa Diệp Thần hắn đối với ngươi đầy đủ, trừ bỏ Diệp Thần, còn có người nam nhân nào chịu được ngươi như vậy tùy hứng tính tình. A, ngươi đều đã mang thai, lại còn dám nửa đêm mới ngủ, còn không biết xấu hổ nói không là thức đêm từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày 9 giờ nhất định phải nằm ở trên giường. Chương 2038, nhị bảo là cái đáng thương ti cờ hờ em bé có thế thế nhưng là, mama, nhà chúng ta đường đường cũng mới 9 giờ đi ngủ, ta sao có thể cùng 4 tuổi tiểu bằng hữu một dạng. A lại nói, ta không phải cố ý thức đêm, ta là có việc ra công ty của chúng ta làm sao ngươi ngay cả mama lời nói đều không nghe. Lục Văn Quân chừng nàng một cái, ta nói nhường ngươi 9 giờ ngủ liền 9 giờ ngủ, còn nữa, Diệp Thần mụ mụ cho ngươi hầm thuốc, ngươi đều đến cho ta ăn xong thế nhưng là. Lạc Thần Hy quả thực khóc không ra nước mắt. Mới vừa nghe được Lục Văn Quân đến mục ra đến thời điểm, nàng còn cho là mình có người làm chỗ dựa. Không nghĩ tới, Lục Văn Quân tới về sau, dĩ nhiên là cho Mục Diệp Thần chỗ dựa. Nàng có còn hay không là thân nữ nhi. Ai nhìn Mục Diệp Thần cái kia đắc ý ánh mắt, đoán chừng trong lòng đã sướng đến phát rồ rồi. A, cứ việc Lạc Thần Hy một mặt biệt khuất, nhưng là Lục Văn Quân cu nở dê không có chút nào mềm lòng xu thế, rõ ràng đã quyết tâm phải đứng ở con rể bên này. Chỉ có bánh bao nhỏ, lúc này đã nhận ra Lạc Thần Hy có chu tờ không vui, cầm trên tay bắt ném qua một bên, nhào vào trong ngực nàng. Mama, ngươi phải nghe lời à, mama để cho đường đường ngủ sớm, đường đường liền ngủ sớm, mama mama để cho mama ngủ sớm. Mama cũng phải nghe lời nói nha, bằng không đường đường bồi ngươi ngủ chung đi, đường đường có thể bồi mama cùng đệ đệ ngủ chung. Bánh bao nhỏ chớp mắt to nói xong, ánh mắt đã rơi vào Lạc Thần Hy nhô lên trên bụng. 7 tháng bụng đã rất lớn, bánh bao nhỏ đoạn thời gian trước còn có chút bị giật mình, sợ Lạc Thần Hy ngã bệnh. Về sau, đi qua Đàm Nguyệt Như sau khi giải thích, nàng liền từ khẩn trương biến thành chờ mong. Mỗi ngày đều muốn chạy đến bên người Lạc Thần Hy, sờ sờ nàng bụng, cùng đệ đệ nói chuyện, còn hàng ngày hỏi đệ đệ Lù Cờ Na Ho có thể đi ra cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Lạc Thần Hy đều không có ý tứ nói cho nàng, đệ đệ là không có cách nào theo nàng chơi, bởi vì nàng ba ba đã sớm cho đệ đệ an bài một đống công khóa, nhị bảo là cái đáng thương ti cờ hờ em bé bất quá, con gái như vậy thân mật, đến lúc đó để cho Lạc Thần Hy trong lòng ấm áp. Nàng cúi đầu hôn một chút bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ, đem nàng thân thể nho nhỏ ôm chặt một chút, cảm động nói, vẫn là đường đường đối với ta tốt nhất rồi, ngươi nha đầu này có vẻ giống như tiểu hài tử mở dạng, nhường ngươi ăn nhiều ngủ nhiều còn muốn nũng nịu không chịu. Lục Văn Quân dở khóc dở cười. Bất quá, nàng có thế một chút đều không bị Lạc Thần Hy giả ra đến đáng thương dạng cho mê hoặc, vẫn là tiếp tục cho nàng vào một buổi trưa phụ nữ có thai cần biết khóa, nghe được Lạc Thần Hy buồn ngủ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết, nàng còn không bằng bồi Mục Diệp Thần ở công ty tăng ca đâu. Bất quá, Mục Diệp Thần vờ ơ y ma nghe được so với nàng còn nghiêm túc, còn lấy ra một cái cuốn sổ nhỏ tại chỗ nhớ kỹ cái gì nam nhân này hôm nay là hí tình bám vào người sao. Ngay tại Lạc Thần Hy buồn bực không thôi thời điểm, rốt cục có người tới cứu nàng. Hơn 5 giờ chiều, cửa biệt thự Linh bị người nhấn, một cái cao lớn thẳng tắp, khí thế 10 phần ngoại quốc nam nhân, từ ngoài cửa đi đến. Văn Quân, ta làm xong việc thế nào nhìn thấy chúng ta con gái Thần Hy sao, nàng tại Mục gia trôi qua thế nào không có bị Mục gia tiểu tử khi dễ. A, Lục Văn Quân sửng sốt một chút, ngươi làm sao sớm như vậy lại tới sớm, cái này còn tính sớm, tê thành phố cái gì cũng tốt, chính là cái này giao thông tình huống quá kém, ta ở nửa đường chắn nửa ngày mới đến. A, đây là thế nào, làm sao Thần Hy sắc mặt như vậy không dễ nhìn, sẽ không thật bị khi phụ rồi a. Chương 2039, hy vọng cuối cùng lại tan vỡ. Phiêu tộc trường bước nhanh đi tới gần, nhìn về phía trên ghế salon hai người. Lục Văn Quân nhưng lại trạng thái không sai, cùng buổi sáng xuống máy bay thời điểm một dạng tinh thần, có thế Lạc Thần Hy cũng không giống nhau. Cái này xinh đẹp lại nhu thuận dưỡng nữ, từ bé trên đảo lúc rời đi thời gian vẫn rất hoạt bát, hôm nay lại giống như là bị sương đánh nhau quả cả, túi đầu, một mặt phiền muộn thêm về vải. Xem xét Lạc Thần Hy loại vẻ mặt này, phiêu tộc trưởng biến sắc, ánh mắt lập tức từ một bên Mục Diệc Thần sắc mặt đảo qua. Họ Mục tiểu tử, ngươi đối với nhà ta Thần Hy làm cái gì, ngươi lại dám khi dễ nhà chúng ta Thần Hy? Lúc trước nếu không phải là văn quân coi trọng ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi mang theo Thần Hy rời đi. Thần Hy đừng sợ, có cha cho ngươi chỗ dựa đây, Mục gia tiểu tử làm sao khi dễ ngươi, đừng sợ, nói cho cha nghe. Nói như thế, Lạc Thần Hy kèm chút cảm động khóc lên. Cuối cùng có người đứng ở nàng bên này, Lạc Thần Hy chừng Mục Diệc Thần một chút, mới nói, phiêu thúc thúc, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ta sao có thể không lo lắng a. Phiêu tộc trưởng nghe xong Lạc Thần Hy yếu ớt mà mở miệng, càng thêm thay vào cha nhân vật, nhìn về phía Mục Diệc Thần ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện. Ta đã sớm nói tiểu tử này không đáng tin cậy, lúc trước các ngươi xử lý cái hôn lễ, hắn đều có thể khiến người ta tại trong hôn lễ đem ngươi trói đi, loại này không có năng lực nam nhân, sao có thể nhường ngươi phó thác trung thân? Nếu không tra cho ngươi mặt khác giới thiệu đủ, ngươi bất ở chỗ này mù lẫn vào. Lục Văn Quân thật sự là nghe không nổi nữa, dùng kéo một cái phiệu tộc trưởng tay háo, mới để cho hắn ngậm miệng lại. Khu khu, Văn Quân, ta là vì con gái chúng ta, ngươi trước làm rõ ràng chân tướng lại nói tiếp được không? Diệt Thần Lu Cờ Na Ho khi dễ qua Thần Hy sủng con gái cũng không phải ngươi như vậy sủng pháp. Diệt Thần muốn cho Thần Hy hảo hảo ở tại trong nhà dưỡng thai còn có sai được, ngươi cái gì đều bất động, chớ nói chuyện. Lục Văn Quân tức giận nói ra. Thế nhưng là, ta Thần Hy phiệu tộc trưởng còn muốn nói điều gì, nhưng là, trở ngại phu nhân dâm uy, thật sự là không dám mở miệng. Chỉ có thể cho đi Lạc Thần Hy một cái xin lỗi ánh mắt, ngoan ngoãn tại Lục Văn Quân bên người ngồi xuống. Lạc Thần Hy, hy vọng cuối cùng lại tan vỡ, không nghĩ tới phiệu tộc trưởng thoạt nhìn hung hãn như vậy đại gia tộc tộc trưởng, tại mẹ của nàng trước mặt vờ ơ y ma ngoan giống như con mèo nhỏ meo. Mẹ của nàng lại còn nói nàng đối với lao công quá hung, nàng kêu bản thân đâu. Lạc Thần Hy không có cách, chỉ có thể lại nghe Lục Văn Quân nghĩ linh tinh một giờ. Trong lúc đó, Lục Văn Quân liền cửa nước đều không uống qua, thủy chung thao thao bất tuyệt. Để cho Lạc Thần Hy cảm thán, mẹ của nàng thật không hổ là làm lão sư xuất thân, thẳng đến Đàm Nguyệt Như để cho Trần quản gia tới, thông báo cho bọn hắn cơm tối đã an bài thỏa đáng, Lục Văn Quân mới ngừng lại được. Được, đi ăn cơm trọng yếu nhất. Tốt, ta lập tức đi. Lạc Thần Hy chờ chính là câu nói này. Lục Văn Quân vừa dứt lời, nàng liền từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, hướng phòng ăn phương hướng vọt tới. Chờ đã, nhưng mà, nàng mới phóng ra một bước, liền bị Lục Văn Quân từ phía sau kéo lại. Mama, ngươi còn có gì phân phó có thể ăn kết thúc rồi lại nói sao? Ta thật đói. Lạc Thần Hy cho rằng Lục Văn Quân còn muốn nói tiếp dạy, tranh thủ thời gian học bánh bao nhỏ bán manh bộ dáng, liều mạng nháy mắt. Lục Văn Quân không nói nhìn xem nàng, ngươi nha đầu này, từ nhỏ đã tính cách hoạt bát, ai cũng không quản được ngươi, nhưng lần này, ngươi đến nghe Mama. Biết không? Chương 2040, Thần Hy rõ ràng là con gái của ta, chỗ nào xuất hiện cha? Ta đã biết, Mama. Lạc Thần Hy thuận miệng qua loa lời nói đều không nói xong, liền bị Lục Văn Quân cắt đứt. Không, ngươi không biết, ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể ngươi rất tốt, vừa học qua Taekwondo, liền phiêu gia tộc nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi, đã cảm thấy mang thai chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Ta theo Diệp Thần cũng là ăn no dối việc, qua nở nhiều như vậy ách. Cái này Lạc Thần Hy trì trệ. Không thể không nói, Lục Văn Quân đoán trúng nàng tâm tư, để cho nàng không biết trả lời như thế nào. Lục Văn Quân thật sâu thở dài, cho nên ta nói, ngươi thực sự là bị Diệp Thần làm hư, hiện tại sinh hoạt hạnh phúc, sớm đem trước tiên nếm qua đắng đều quên ngươi sinh đường đường thời điểm, là tình huống như thế nào. Ngươi có phải hay không một chút ấn tượng cũng không có, còn nhớ rõ lúc trước ngươi xuất huyết nhiều sinh mệnh thơ hơi củ ổ y củ nở dê sao? Còn nhớ đến lúc ấy bệnh viện tốn bao nhiêu khí lực mới từ P nhóm máu trong kho máu điều đi những cái kia máu tới cứu ngươi mệnh? Ngươi bây giờ là bị Diệp Thần nuôi rất tốt, nhưng là lúc ấy dù sao cũng là tổn thương nội tình, ai cũng không dám nói ngươi lần này nhất định liền có thể vạn vô nhất thất. Ngươi à, không thể để ma ma cùng Diệp Thần yên tâm chút sao? Nghe đến mấy câu này, Lạc Thần Hy ngây ngẩn cả người, vừa rồi trong lòng cái kia từng tia không kiên nhẫn, hiện tại hoàn toàn biến mất. Chiếm lấy, là một trận cảm động. Liên chính nàng đều đem đã từng nhận qua tổn thương đều quên, thế nhưng là, ở cái thế giới này bên trên, còn có người nhớ kỹ đi qua những sự tình kia, còn tại yêu thương nàng từng chịu đựng thống khổ, coi nàng là thành dễ bể chân châu đi bảo vệ lấy ma ma lạc thần hy nháy nháy mắt, lần này, không phải là vì nũng nịu, mà là vì khống chế nước mắt không muốn lập tức nhỏ giọt xuống. Được, đi ăn cơm đi, nếu để cho ngươi đói bụng, đợi chút nữa Diệc Thần nên đau lòng. Lục Văn Quân ôm lấy nàng, đẩy nàng đi nhà hàng. Nhà hàng trên bàn cơm, nàng chuyên môn chỗ ngồi trước, đã bày biện một bát đun như mấy giờ thuốc. Mục Đại Thiếu thay nàng kéo ghế ra, đưa tay vịn ở nàng bên hông, cẩn thận từng ly từng tí để cho nàng ngồi xuống, lại đem thìa nhét vào trong tay nàng. Nhanh lên, mẹ nói cái này sẵn còn nóng ăn. Không cho phép kén ăn, bằng không thì buổi tối hôm nay buổi tối thế nào muốn dạy ta ra quy sao. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn về phía hắn. Mục Diệc Thần sắc mặt đỏ lên, nữ nhân ốc, thiếu trêu chọc ta, đừng cho là ta hiện tại bắt ngươi không có cách nào về sau cũng không biện pháp, ta thế nhưng là đều nhớ kỹ, chờ ngươi sinh hạ nhị bảo. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, tốt, ta chờ. Vừa nói, nàng liền cầm lên thìa, chuyên tâm uống lên canh. Mục Diệc Thần kinh ngạc nhìn xem nàng, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng hôm nay vợ ơ y mà không kén ăn bởi vì Lục Văn Quân cái kia mấy câu nói. Lạc Thần Hy hiểu sâu tỉnh lại mình một chút gần nhất hành vi. Mặc dù, nàng y y nguyên cảm thấy mình tình trạng cơ thể tốt đẹp, không cần thiết quá lo lắng, nhưng là, cân nhờ ở cờ đến các thân nhân trong nhà tâm tình, nàng vẫn là quyết định, muốn đem tất cả mọi chuyện lui ra phía sau, làm mấy tháng bé ngoan, hảo hảo dưỡng thai. Lục Văn Quân cùng phiệu tộc trưởng đều ở Mục gia ở lại, nghe nói, chuẩn bị ở đến nhị bảo ra đời sau đó mới đi. Bởi vì có Lục Văn Quân ở nhà nhìn chằm chằm, Mục Diệc Thần cũng không cưỡng bách nàng mỗi ngày cùng đi công ty. Phiệu tộc trưởng đối với Lạc Thần Hy cái này dưỡng nữ coi như con đẻ, đem bánh bao nhỏ cu nở dê sủng lên trời. Thần Hy, lần trước không phải đã nói với ngươi, gọi ta cha là được rồi sao, tại sao phải gọi phiệu thúc thúc khách sáo như thế, mẹ ngươi chính là ta phu nhân, là ta đối với ngươi không tốt sao ngươi đều không chịu gọi cha. Phiệu tộc trưởng trước kia liền muốn cô con gái, Lục Văn Quân năm đó cu nở dê hoài qua một người con gái, đáng tiếc về sau không bảo trụ. Hiện tại, trống rông xuất hiện lớn như vậy một người con gái, còn cùng hắn trong tưởng tượng con gái một dạng xinh đẹp lại thông minh, phiệu tộc trưởng khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng nếu là Lục Văn Quân nuôi lớn, vậy cũng một dạng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tận hết sức lực mà lừa gạt Lạc Thần Hy gọi cha. Ách, cái này Lạc Thần Hy mặt có hơi hồng. Kỳ thật, phiệu tộc trưởng đối với Lục Văn Quân tốt như vậy, ở trong mắt nàng chính là chân chính dưỡng phụ, chỉ là, nàng người này ra mặt mỏng, không có ý tứ gọi mà thôi. Lạc Thần Hy đối lên với phiệu tộc trưởng chờ mong ánh mắt, háng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng. Đông nhiên, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng giận dữ thanh âm, cha cái gì, cha Thần Hy rõ ràng là con gái của ta, chỗ nào xuất hiện cha cái thanh âm này thật sự là phi thường quen hay. Nghe giống như Phó Cánh Hiên a, thế nhưng là không thể nào, ngài Tổng thống không phải tại đế đô sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa, liền gặp được ngài Tổng thống bước dài hướng nàng bên này đi tới. Thần Hy, đột nhiên xuất hiện hai cái ba ba, xưng làm sao đây khanh khanh, cái nào cho nguyện phiếu nhiều liền nhận cái nào. Chương 2041, ngươi là cái thá gì? Mà ở Phó Cánh Hiên sau lưng, còn đi theo Phó Lâm Sâm. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, vô ý thức muốn đứng lên, Phó Thúc Thúc, Phó Đại Ca, các ngươi sao lại tới đây. Ta Phó Cánh Hiên sắc mặt vốn là khó coi, nghe được Phó Thúc Thúc ba chữ, sắc mặt càng xanh. Hắn nhanh chân đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, đè lại bả vai nàng, để cho nàng trở về ngồi. Thần Hy, ngươi nhanh lên ngồi xuống, đứng lên tới làm gì, đợi chút nữa nếu là động thai khí làm sao bây giờ. Nghe thế quen thuộc vội vã cuống cuồng ngữ khí, Lạc Thần Hy quả thực hoài nghi, Phó Cánh Hiên cũng bị Mục Diệc Thần cho bám vào người, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Khu khu, Phó Thúc Thúc, ngươi không cần sốt sáng như vậy, thân thể ta rất tốt đâu. Ta nghe Phó Đại Ca nói, ngài gần nhất một mực tại xuất ngoại viếng thăm, lu cờ na ho về nước, làm sao có thời gian đến tê thành phố đến. Lạc Thần Hy sợ Phó Cánh Hiên cùng các người mở dạng, hướng về phía nàng bụng hỏi han ân cần, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Phó Lâm Sâm từ sau lưng cha đi ra, hướng về phía Lạc Thần Hy cười cười, giải thích nói, cha hôm qua vừa mới về nước, hôm nay có một ngày ngày nghỉ, liền ghi nhớ lây không phải muốn đến xem ngươi, ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghĩ đối với Phó Cánh Hiên nói vài lời lời cảm tạ. Không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên thế mà cũng không có nhìn nàng, mà là nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ngồi ở ghế sofa bên kia phỉu tộc trưởng, trong mắt tràn đầy địch ý mà phỉu tộc trưởng QNZ không yếu thế chút nào, ngẩng đầu trừng trở về. Hai cái quyền cao chức trọng, khí thế bức người, cộng lại đã có 100 tuổi nam nhân, lúc này lại giống như là hai cái gà trống một dạng, lẫn nhau không chịu thua trừng mắt nhìn đối phương. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, bọn họ đã giao phong không mấy hiệp. Lạc Thần Hy lập tức có chút trợn tròn mắt, các ngươi nàng mới vừa há to miệng, hai cái lao nam nhân liền cùng lúc mở miệng. Thần Hy là ta con gái ruột, ngươi là chỗ nào xuất hiện, dám giả mạo Thần Hy cha. Thần Hy là ta phu nhân con gái, chính là ta con gái, như ngươi loại này từ bé vứt bỏ con gái cặn bã nam, là cái éo gì. Hai người mới mở miệng, trong giọng nói đều mang tràn đầy tính công kích, khóe miệng đều mang một tia trào phúng, đầy đủ nói rõ bản thân đối với đối phương khinh thường. Nghe xong đối phương lại còn dám theo bản thân đoạt con gái, hai cái xưa nay cao cao tại thượng nam nhân, lập tức đều tức nổ tung, trang diện vừa phát không thể vãn hồi. Ngươi không phải liền là y quốc cái kia phỉu sao? Đừng tưởng rằng ngươi tại y quốc hô phong hoán vũ, liền có thể đến Hoa quốc đến muốn làm gì thì làm. Đây là ta địa bản, Thần Hy là ta con gái, thân sinh ngươi một cái tóc vàng mắt xanh lão đầu. Vợ ơ y ma dạy mặt nói mình là Thần Hy cha, ngươi sao không cầm cái gương chiếu mình một cái? Phó Cánh Hiên đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Lúc đầu Lạc Thần Hy không chịu nhận hắn, hắn đã đủ biệt khuất, nhưng là bởi vì là chính hắn lúc trước ủy khuất Lạc Thần Hy, tự trị hổ thẹn, cũng chỉ có thể sờ mũi một cái nhận. Hắn biết rõ việc này gấp không được, dự định nhiều tìm chút thời giờ, để cho nữ nhi bảo bối cảm nhận được hắn thành ý nào biết được, hắn mới hơi chút thư giãn. Họ phịu ra hỏa cũng không biết từ nơi nào xông ra, lại còn dám lừa gạt nhà hắn điểm điểm gọi cha. Đây chính là hắn trông mong hơn 20 năm tiểu công chúa A, sao có thể không giải thích được bị người khác lừa chạy có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ. Nếu không phải là cân nhờ ảo cờ đến Lạc Thần Hy còn tại bên cạnh, muốn giữ vững mình ở con gái trong lòng hình tượng, Phó Cánh Hiên đều muốn không nhịn được đánh người. Chương 2042, tiểu công chúa tranh đoạt chiến. Hoa quốc ngài tổng thống tự nhiên đầy người cũng là thượng vị giả khí thế, nếu là đổi người bình thường, lúc này đều muốn bị hắn dọa sợ. Đáng tiếc, phiệu tộc trưởng lại một chút cũng không kém hơn hắn. Nghe được Phó Cánh Hiên uy hiếp, hắn không chỉ không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Cái gì Thần Hy còn có cha ruột ta sao không biết rõ? Ta chỉ biết rõ, Thần Hy là ta phu nhân từ cô nhi viện lánh về nhà, làm con gái ruột nuôi lớn. Đều đã nuôi hai mươi mấy năm nàng còn có ba ba không có ý tứ, chưa nghe nói qua ngươi. Phó Cánh Hiên một hơi lão huyết kém chút tại chỗ phun ra ngoài. Phiêu tộc trưởng không hổ là chấp trưởng một đại gia tộc nam nhân, nôn từ sắc bén, mảy may không kém hắn. Lời nói này, có thể nói là mỗi một câu đều ở hướng hắn chân đau bên trên dẫm. Nhất định phải nhắc nhở Phó Cánh Hiên, hắn người cha này đến cỡ nào không hợp cách, bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy. Lạc Thần Hy lưu lạc đến cô nhi viện, nếu không có hảo tâm Lục Văn Quân thu dưỡng Lạc Thần Hy, hắn điểm điểm hiện tại còn không biết là cái dạng gì đâu. Nghĩ tới đây, Phó Cánh Hiên đã cảm thấy một trận trột dạ hụt hơi. Nhưng mà, phiệu tộc trưởng còn không có buông tha ý hắn, tiếp tục nói, đúng rồi, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, lần trước bắt cóc Thần Hy thủ phạm chính là các ngươi người nhà họ Phó A, nghe nói cũng là ngươi sủng ái nhất cháu gái. Tại Hoa quốc không ai dám trêu chọc chợt chợt, loại này dung túng cháu gái khi dễ thân nữ nhi cực phẩm sự tích, ta còn là lần đầu tiên nghe nói ngươi dạng này cũng xứng làm phụ thân. Khó trách Thần Hy nàng không chịu nhận ngươi. Phó Cánh Hiên bị hắn đôi đến, một hơi kém chút không để lên. Phó Giai Đồng làm xuống những chuyện kia, đúng là hắn cảm thấy nhất có lỗi với Lạc Thần Hy địa phương. Mặc dù hắn trước đó cũng không biết rõ tình hình, nhưng là... Nếu không phải là hắn trước kia đối với Phó Giai Đồng sủng ái quá mức, cũng sẽ không để Phó Giai Đồng dưỡng thành kiêu ngạo hương ngạnh như vậy tính cách. Huống hồ, Phó Giai Đồng sở dĩ có thể điều động phủ tổng thống tài nguyên, lợi dụng đại sứ quán nhân viên công tác thay nàng làm việc, còn không phải là bởi vì hắn bình thường quá dung túng Phó Giai Đồng, mới để cho người khác cho rằng, nịnh nọt Phó Giai Đồng, liền có thể làm hắn vui lòng sao? Bất quá, mặc dù Phó Cánh Hiên tự biết đối lý, nhưng bây giờ thế nhưng là quan hệ đến nữ nhi bảo bối thuộc sở hữu quyền, hắn tự nhiên không có khả năng vào lúc này yếu thế. Phó Cánh Hiên hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo, nheo mắt lại hung ác trợn mắt nhìn phỉu tộc trưởng một chút. Ha ha, ngươi lại so với ta tốt đi đến nơi nào, ta nghe nói, cùng Lạc Thần Tâm cùng một chỗ bắt cóc nhà ta Điểm Điểm, chính là ngươi thân nhi tử, phỉu gia tộc người thừa kế nghe nói hắn còn thủ đoạn hung tàn, ngay cả nhà ta đường đường nhỏ như vậy hài tử đều bắt cóc, quả thực táng tận thiên lương, nhìn xem ngươi giáo dục đi ra đều là dạng gì, cũng không cảm thấy ngại nói ta vụ án bắt cóc sau khi phát sinh, ta để cho người ta đem Phó Giai Đồng bắt lại, ngươi đây các ngươi phỉu gia tộc đối với Si dù có bất kỳ xử phạt nào sao, ta theo Điểm Điểm tốt xấu còn có liên hệ máu mủ tình thâm, ngươi đây ngươi theo nhà ta Thần Hy có một mao tiền quan hệ lần này, phỉu tộc trưởng cũng bị hế trụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phó Cánh Hiên nói đến cũng không có sai, A Sỉ Dịu lúc trước làm xuống những chuyện kia, so Phó Giai Đồng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, muốn nói hắn không có trừng trị Sỉ Dịu, vậy cũng là oan uổng hắn. Chuyện xảy ra về sau, phỉu tộc trưởng tức giận đến đều muốn tại chỗ đem đứa con trai này phế đi, vẫn là Lục Văn Quân liều mạng ngăn cản hắn, khuyên hắn không muốn cùng hải tử so đo. Chương 2043, vì làm ba ba, kém chút đánh lên. Phỉu tộc trưởng đối với Lục Văn Quân nói gì nghe nấy, chỉ có thể coi là. Nhưng là, lời này tại Phó Cánh Hiên trước mặt nói ra, giống như là tại tìm cho mình lý do rảo biện một dạng. Hắn nghẹn sau nửa ngày, mới tàn bạo nói, coi như chúng ta tám lạng nửa cân, hòa nhau, nhưng là, Lạc Thần Hy cùng ngươi tại phương diện pháp luật chính là không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, mà ta phu nhân cùng Thần Hy là có chính thức nhận nuôi quan hệ, Thần Hy chính là ta dưỡng nữ, có thể viết ở chúng ta phỉu gia tộc gia phả bên trên, ngươi nói cái gì đều không cải biến được ngươi, ngươi muốn con gái bản thân sẽ không sinh, đoạt người khác con gái, vô sỉ thần. Hy là ta thân sinh. Huyết thống quyết định tất cả, Phó Cánh Hiên tức hồn hển. Phương diện pháp luật thân tử quan hệ mới có thể chắc chắn, ta chính là Thần Hy cha, ngươi không có quan hệ gì với Thần Hy, phỉu tộc trưởng cũng là dựa vào lý lẽ biện luận. Ta là Thần Hy ba ba không, ta mới là Thần Hy cha, ta mới là mắt thấy hai cái tại quốc tế võ đài chính trị bên trên hô phong hoán vũ đại lao, vờ ơ y ma trước mặt mọi người dùm bèn, hơn nữa cãi nhau nội dung trở nên càng ngày càng ấu trĩ. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốt mồm, đưa mắt nhìn nhau. Lạc Thần Hy là nhất một bức. Nàng từ đầu tới đuôi đều không làm rõ ràng được, Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng tại sao sẽ đột nhiên ầm ĩ lên. Có vẻ như hay là bởi vì nàng ầm ĩ lên, thế nhưng là, nàng có như vậy nổi tiếng sao, vợ ơ y ma vì để cho nàng kêu một tiếng ba ba, liền có thể để cho hai cái địa vị như vậy đại lao tại chỗ biến thân thành che em ở nhà che. Lạc Thần Hy thật vất vả hoàn hồn. Lập tức hướng cách đó không xa Phó Lâm Sâm ném cầu cứu ánh mắt. Kỳ thật, Phó Lâm Sâm đã mấy lần đều muốn ngăn lại phụ thân rồi, thế nhưng, Phó Cánh Hiên tức giận đến mất lý trí, căn bản là coi hắn là thành không khí. Lúc này, tiếp vào muội muội cầu cứu, hắn chỉ có thể kiên trì, lần nữa đi tới, cưỡng ép cắm vào giữa hai người. Cha, phỉu tiên sinh, các ngươi trước im miệng đi ra, Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng đồng thời quát bảo ngưng lại hắn. Phó Cánh Hiên còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi đi cho ta xa một chút, nhường ngươi lừa muội muội về nhà, ngươi hoa thời gian dài như vậy đều không để cho Điểm Điểm hồi tâm chuyển ý, bây giờ còn đến ảnh hưởng ta khuyên Điểm Điểm ta, không phải Phó Lâm Sâm sở lô mũi một cái. Phó tiên sinh, ngươi cái này thì không đúng, chính ngươi có lỗi với Thần Hy mới không nhận ngươi, ngươi trách trên đầu con trai làm gì nói người khác trước đó. Cũng không nghĩ một chút chính ngươi, phỉu tộc trưởng thư A Cơ tại bên cạnh nói ngồi trầm trọng. Họ phỉu ngươi biết cái gì, dù sao Thần Hy là ta con gái, đây là ván đã đóng thuyền, như sắt thép sự thật Thần Hy là ta con gái, đây mới là như sắt thép sự thật, muốn ta cầm phu nhân hộ khẩu bản cho ngươi xem sao, hai nam nhân triệt để không thấy Phó Lâm Sâm, lần nữa nhao nhao thành một đoàn. Phó Lâm Sâm một mặt im lặng hỏi ông trời biểu lộ, lui về phía sau mấy bước. Quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, ta tận lực ngươi chính là bản thân khuyên nhủ A ta không biết làm sao khuyên A. Lạc Thần Hy có chút do dự. Phó Lâm Sâm cười nói, ngươi bây giờ nhưng là bọn họ hòn ngọc quý trên tay, ngươi tùy tiện nói mấy câu, đều so với ta nói hữu dụng. Nhanh lên đi khuyên nhủ đi, đợi chút nữa nếu là đường đường ngài tổng thống cùng phỉu gia tộc tộc trưởng, vì đoạt con gái ra tay đánh nhau, cái kia coi như khôi hài nghĩ đến như thế kinh dị chẳng diện. Lạc Thần Hy toàn thân run lên. Chương 2044, Thần Hy, ngươi chọn cái nào ba ba? Lạc Thần Hy không còn dám do dự, tranh thủ thời gian bước nhanh tới. Chợt lách người, liền chắn phó cánh hiên cùng phỉu tộc trưởng trung gian. Các ngươi có thể hay không chớ ồn ào, nhà ta nhị bảo muốn nghỉ ngơi. Các ngươi có thể chớ ồn ào sao? Lạc Thần Hy cứng rắn nghẹn cái lý do đi ra. Vừa nghe nói như thế, phó cánh hiên cùng phỉu tộc trưởng đều rung một cái. Ngay sau đó, yên tĩnh trở lại, ánh mắt đồng thời rơi vào Lạc Thần Hy nhô lên trên bụng. Tuy nói Lạc Thần Hy cái này thai hoài là con trai, bọn họ không như vậy ưa thích, bất quá, chí ít cũng là Lạc Thần Hy nhị bảo hai cái tự khoe là phụ thân nam nhân, hung ác trợn mắt nhìn đối phương một chút, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, đều xúm lại đến Lạc Thần Hy bên người. Thần Hy à, nhị bảo có phải hay không rất làm ầm ĩ a, ngươi nhanh lên ngồi xuống, khó chịu chỗ nào? Cùng ba ba nói. Lạc Thần Hy gặp nàng thuyết phục hữu hiệu, vụng trộm lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, âm thầm thở ra một hơi thở dài cuối cùng, hai người này yên tĩnh. Nếu là ngài tổng thống cùng phỉu tộc trưởng thật đánh lên, sẽ không thăng cấp biến thành quốc tế xung đột ra, nàng âm thầm nghĩ mà sợ, vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, nhị bảo rất ngoan, nhưng là, lớn như vậy hải tử, đã có thể cảm nhận được bên ngoài chuyện phát sinh, cho nên, tốt nhất đừng ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Không nên để cho hắn cảm thấy thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Lạc Thần Hy cố gắng muốn đem chủ đề chuyển rời đến bảo bảo trên người. Nhưng mà, hai cái làm ba ba nam nhân lại một chút đều không có muốn thả qua nàng ý tứ. Phó Cánh Hiên lúc này nội tâm tràn đầy thật sâu cảm giác nguy cơ, mấy bước đi đến Lạc Thần Hy bên người, tại nàng bên cạnh ngồi xổm xuống. Thần Hy, ngươi nhanh lên, kêu ba ba, ngươi nói cho cái này phỉu gia tộc gia hỏa, ngươi trong lòng vẫn là có ba ba. Giữa chúng ta mới là huyết mạch tương liên chí thân, đúng hay không ách? Cái này Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chính không biết nên nói cái gì. Phiệu tộc trưởng QNZ đi theo lao đến, túi người, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm nàng. Thần Hy, ngươi đừng nghe phó cánh hiên nói cản, một cái liền nữ nhi của mình đều không gánh nổi nam nhân, có tư cách gì làm cha? Lại nói, mẹ ngươi QNZ hy vọng chúng ta có thể giống thân sinh cha con một dạng. Ngươi nhận tâm nhường ngươi ma ma thất vọng sao? Mau gọi cha không đúng, mau gọi ba ba không, gọi là cha kêu ba ba gọi cha. Mắt thấy hai người lại muốn lần cãi vã, Lạc Thần Hy quả thực đều muốn hộp máu. Nàng tranh thủ thời gian trọng trọng ho khan hai tiếng, muốn lần nữa hấp dẫn bọn họ chú ý. Kết quả, phó cánh hiên cùng phỉu tộc trưởng quả nhiên đều lần nữa hướng nàng nhìn lại, chỉ là hai người trong mắt đều tràn đầy vẻ chờ mong, thẳng vào nhìn xem nàng. Nhìn ý tứ, nàng hôm nay không tuyển chọn trong đó một cái kêu ba ba, cũng đừng nghĩ quá quan. Thế nhưng là như bây giờ tình huống, kêu người nào đều không thích hợp. A phó giai đồng sự tình, nàng đến bây giờ đều không tiêu tan. Thế nhưng là, để cho nàng lựa chọn dưỡng phụ mà không chọn phó cánh hiên, nàng cũng không nỡ tâm nhìn thấy phó cánh hiên thần sắc thất vọng. Mà phiệu tộc trưởng bên này Lạc Thần Hy rất rõ ràng Lục Văn Quân hy vọng nàng có thể nhận đối phương. Nàng càng không muốn để cho ma ma thất vọng, cái này thật đúng là một đường mất mạng đề. A Lạc Thần Hy bị hai người nhìn chằm chằm, một cái đầu đều có hai cái lớn, mấy lần dùng ánh mắt ra hiệu phó Lâm Sâm, để cho hắn tới cứu giá. Có thế phó Lâm Sâm đoán chừng là bị chửi sợ, quyết định chủ ý không lên tiếng, con mắt còn một mực nhìn lên trần nhà, chính là không cùng Lạc Thần Hy đối lên với. Chương 2045, Lục Văn Quân đến rồi. Lạc Thần Hy lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Cái này cái kia nàng ấp á ấp úng, nghẹn nửa ngày, chính không biết nên làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ thang lầu vị trí truyền đến. Thần Hy, có phải hay không nên đi nhà trẻ tiếp đường đường ta đi chung với ngươi đi? Đường đường Lục Văn Quân lộ vẻ cười thanh âm đống nhiên dừng lại. Các ngươi đây là đang làm gì ở đây? Hai nam nhân nghe được nàng thanh âm, cũng đều là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về đầu bậc thang nhìn sang. Phó Cánh Hiên nhìn chằm chằm Lục Văn Quân nhìn một hồi, mở to hai mắt nhìn, thốt ra, Văn Quân, là ngươi sao? Chúng ta đều có bao nhiêu năm không gặp, thật không có nghĩ có thể ở cái này nhìn thấy ngươi. Lục Văn Quân cu nở dê sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, Phó Đại ca, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao? Nàng nói đến một nửa, chợt nhớ tới cái gì, vô đùi, đúng rồi, suýt nữa quên mất, nhà ta Thần Hy chính là ai? Trên đời lại có trùng hợp như vậy sự tình, ai có thể tưởng tượng được Lạc Thần Hy tại ma ma trước mặt từ trước đến nay là không bí mật gì. Cho nên, Lục Văn Quân đến Tê thành phố về sau, Lạc Thần Hy liền đem phó ra đến nhận thân sự tình nói cho nàng biết, còn đem tiền căn hậu quả đều kể một chút. Cuối cùng, còn đem mình không muốn trở về đến Phó Gia ý nghĩ nói cho Lục Văn Quân, hỏi thăm nàng ý kiến. Lục Văn Quân nghe nàng nói xong, trầm ngâm sau nửa ngày, cuối cùng vỗ tay nàng nói ra, Thần Hy, ngươi đều đã kết hôn rồi, không là tiểu hài tử, ma ma tin tưởng ngươi có thể đối người mình sinh phụ trách. Ngươi không nghĩ trở lại Phó Gia, ma ma rất hiểu ngươi, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình tới làm liền tốt. Dù sao, ngươi có ma ma, có Diệp Thần làm ngươi hậu thuẫn, vô luận làm ra lựa chọn gì, đều không cần có cái gì nỗi lo về sau. Lạc Thần Hy lúc ấy liền bổ nhào vào Lục Văn Quân trong ngực, ma ma, ngươi đối với ta thật tốt. Lục Văn Quân cười cười, sờ lên nàng đầu, ngươi à, ngươi làm sao còn cùng đường đường một dạng còn nhõng nhẽo không biết người, còn tưởng rằng ngươi cùng đường đường một dạng lớn đâu. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, ta nào có ngây thơ như vậy. Lục Văn Quân lúc đầu muốn vì Phó Cánh Hiên nói vài lời hữu ích, về sau suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Đây là người ta thân sinh cha con ở giữa sự tình, nàng kỳ thật không quá thích hợp đúng tay. Dù sao mặc kệ Lạc Thần Hy có nguyện ý hay không trở lại Phó Gia, cũng là con gái nàng, đây là đoạt không đi. Không nghĩ tới, bất quá thời gian qua đi một tuần lễ, Phó Cánh Hiên liền xuất hiện ở Mục Gia biệt thự. Phó Cánh Hiên nghe được Lục Văn Quân lời nói, QNZ kịp phản ứng, lập tức cảm khái không thôi, cũng không phải sao, dĩ nhiên là người thu dưỡng nhà ta điểm điểm. Đây thật là thật trùng hợp, ta thật là được thật tốt, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không dám tưởng tượng điểm điểm những năm này sẽ có cái dạng gì kinh lịch. Ai thật cảm ơn ngươi, Văn Quân, về sau ngươi có chuyện gì, cứ tới tìm ta, mặc kệ ta có thể làm được, vẫn không thể làm được, muôn lần chết không chối. Từ hắn đối với Lục Văn Quân cảm kích, là xuất phát từ nội tâm. Lạc Thần Hy từ bé bị người coi như cô nhi, Lạc An Quốc cái tên này trên danh nghĩa phụ thân càng là đối với nàng chẳng quan tâm, cứ như vậy, nàng vợ ơ y ma một chút đều không lớn lên lệch ra, còn tiếp nhận rồi giáo dục tốt, có khí chất như vậy có giáo dưỡng, đây tuyệt đối là Lục Văn Quân công lao. Phó Gia thiếu Lục Văn Quân nhân tình, chỉ sợ đời này đều trả không xong. Lớn như vậy ân, đã hoàn toàn không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, cho nên, Phó Cánh Hiên mới sẽ nói như vậy. Chương 2046 Hiệp nghị hôn ước. Bất quá, Phó Cánh Hiên kỳ thật vô cùng rõ ràng, Lục Văn Quân hiện tại đến Phỉu gia tộc, nhà chồng thế lực cũng không thể so với bọn họ Phó gia kém. Muốn trả nhân tình này QNZ rất khó. Lục Văn Quân nghe vậy, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, Phó đại ca, ngươi thật không cần khách khí như vậy, ta thu dưỡng Thần Hy, có thế không phải là vì Phó gia, mà là bởi vì Thần Hy cùng ta hợp ý. Thật nếu nói, ta thiếu Thần Hy mới nhiều đây, trước kia ta bởi vì một ít chuyện, đến bệnh trầm cảm, hay là bởi vì Thần Hy đến trong nhà của ta, mới để cho ta khôi phục lại. Về sau, Thần Hy cũng là vì cứu ta, mới bị buộc thay thế Lạc Thần Tâm đến Mục Gia. Nếu không phải là bị ta liên lụy, Thần Hy cũng không trở thành mấy lần trúng Lạc Thần Tâm cái bẫy, còn kém chút đem mệnh đều mất. Lục Văn Quân nói xong vừa nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ ảm đạm. Lạc Thần Hy thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy Lục Văn Quân cánh tay, lắc lắc, ma ma, ngươi đây là nói gì vậy, nếu không có ngươi, ta hiện tại đều không biết ở nơi nào, làm sao có thể có hiện tại sinh hoạt đâu, ta vì ngươi làm cái gì cũng là nên đu nở dê, không sai, nên Văn Quân à, ngươi cũng đừng khách sáo như thế, dù nói thế nào, chúng ta cũng là từ bé nhận biết bằng hữu, hiện tại lại có Thần Hy ca y tờ nở dê quan hê na y, cái kia chính là người một nhà nha, ngươi về sau thường đến nhà. Chúng ta đi vòng một chút, đúng rồi, đây là chúng ta nhà Lâm Sâm, hắn khi còn bé, ngươi cu nở dê dẫn hắn chơi qua. Phó Cánh Hiên hợp thời cắm vào tiền đến, cười rạng rỡ, cùng Lục Văn Quân lôi kéo gần như. Hắn cùng Lục Văn Quân vốn là có thế coi là thanh mai trúc mã quen biết cũ. Về sau Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm mụ mụ Đoạn Chỉ Ninh xảy ra ngoài ý muốn về sau, Phó gia trưởng bối một mực cho hắn tạo áp lực, để cho hắn nhanh chóng khắc kết hôn với một phu nhân. Bởi vì đối với tham chính nam nhân mà nói, chưa hoàn chỉnh gia đình là vô cùng nghiêm trọng giảm phân hạng, sẽ cho cử tri một loại không đáng tin cậy ấn tượng, tại tranh cử bên trong ở vào bẩm sinh thế yếu. Phó Cánh Hiên không nguyện ý tái giá, nhưng là, lại nhất định phải cùng gia tộc cùng trận doanh mình bên trong người ủng hộ bàn giao. Vì thế, hắn lúc ấy còn tìm thở thiếu thời bạn chơi Lục Văn Quân, mời nàng hỗ trợ, đóng vai một thời gian vị hôn thê nhân vật. Chỉ bất quá, cái hiệp nghị này hôn ước chỉ duy trì không đến 2 năm, ngay tại Lục Văn Quân yêu cầu phía dưới hủy bỏ. Bất quá, Lúc ấy Lục Văn Quân đối với phỉu tộc trưởng sự tình giữ kín như bưng, Phó Cánh Hiên cũng không biết Lục Văn Quân đến cùng cùng người nam nhân nào có tình cảm gút mắc. Về sau, Phó Cánh Hiên tại trên chính đàn địa vị càng ngày càng cao, mà Lục Văn Quân phụ thân lại cùng Phó gia chính kiến không hợp, đi về phía thù địch trận doanh, hai người liên hệ cũng liền dần dần thiếu. Đến Lục Văn Quân thu dưỡng Lạc Thần Hy thời điểm, hai nhà đã không có gì lui tới. Hiện tại, nói đến chuyện cũ, Lục Văn Quân cũng có chút động dung, quay đầu nhìn về phía Phó Cánh Hiên sau lưng Phó Lâm Sâm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đúng rồi, ngươi chính là Lâm Sâm, cùng ngươi khi còn bé cũng không giống, ngươi khi còn bé dáng dấp cùng bút bê một dạng, so nữ hải tử xinh đẹp hơn, hiện tại nhưng lại cùng ba ba ngươi lúc tuổi còn trẻ giống như là trong một cái mô hình khắc ra khụ khụ. Lục A Di, ngài quá khen vô tội ăn dưa quần chúng. Phó Lâm Sâm không hiểu thấu đầu gối lại. Chúng một tiễn, cái cha nứa ra hát tuyến. Nói hắn giống nữ hài tử, đây là khen hắn sao? Hắn hỏi lại không dám hỏi, chỉ có thể bảo trì vây cười. Phó Cánh Hiên ngược lại một chút đều không phát giác con trai xấu hổ, cất bước liền hướng Lục Văn Quân đi đến. Đến, Văn Quân, ngươi nói cho ta một chút, điểm điểm. Chương 2047, gia hỏa này đến cùng là gì của ngươi? Phó Cánh Hiên đã quyết định chủ ý, phải thật tốt cùng Lục Văn Quân giữ gìn mối quan hệ. Không gặp Lạc Thần Hy cùng Lục Văn Quân tình cảm tốt như vậy sao? Nếu có thể được Lục Văn Quân đồng tình cùng tán thành, nhận con gái thời gian sẽ còn xa sao? Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, hắn cách Lục Văn Quân còn có đến mấy mét xa đây, một đường cao đại nhân viên đã đột nhiên từ bên cạnh chui ra, trực tiếp chắn hắn và Lục Văn Quân ở giữa. Phiêu tộc trưởng thân hình cao lớn, như vậy chặn lại, Phó Cánh Hiên ngay cả Lục Văn Quân thân ảnh đều không thấy được. Ngài Tổng thống, mời ngươi thả tôn trọng một chút. Đừng đến quấy rối ta. Phu nhân hắn xanh mặt, không vui nói ra. Phó Cánh Hiên sửng sốt một chút, ngay sau đó khinh thường mà hừ một tiếng. Cái gì gọi là quấy rối ta? Theo Văn Quân thế nhưng là từ nhỏ đã nhận biết, người Trung Quốc chúng ta gọi thanh mai trúc mã, ngươi hiểu không? Lão bằng hữu gặp nhau, ngươi dựa vào cái gì ngăn khuất trong chúng ta? Lục Văn Quân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, đưa tay lôi kéo phỉu tộc trưởng phía sau vải áo. Tốt rồi, ngươi đừng náo, Phó đại ca hắn lại không có ác ý. Chỉ là muốn hỏi một chút Thần Hy sự tình mà thôi, hắn nhưng là Thần Hy cha ruột, ta là nên cùng hắn hảo hảo tâm sự. Mặc dù nàng rất tin tưởng Phó Cánh Hiên là người, nhưng là, Lạc Thần Hy dù sao cũng là nàng nuôi hai mươi mấy năm bảo bối tiểu công chúa. Phó gia muốn nhận thân, nàng cũng nên thay Lạc Thần Hy hảo hảo giữ cửa ải. A lại nói, cùng Phó Cánh Hiên nhiều năm như vậy không gặp, ôn chuyện một chút cũng là phải. Nghe được Lục Văn Quân lại còn thay Phó Cánh Hiên nói chuyện, phiêu tộc trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Văn Quân, ngươi rốt cuộc là giúp ai? Đúng rồi, vừa rồi cái kia họ Phó nói cái gì tới cái gì người một nhà, cái gì từ bé cùng nhau lớn lên, ngươi lại còn đi giúp hắn mang qua nhi tử ra hỏa này đến cùng là gì của ngươi? Ách, cái này Lục Văn Quân hô hấp trì trệ, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Lao công nàng là cái dạng gì bình dấm chua, nàng so với ai khác đều biết. Vừa rồi nàng trên lầu đã thấy phỉu tộc trưởng cùng Phó Cánh Hiên vì đoạt con gái, đều kém chút đánh nhau. Nếu là lại để cho phỉu tộc trưởng biết rõ, nàng cùng Phó Cánh Hiên lại còn đã đính hôn, hôm nay việc này coi như không tốt. Thu chàng A Lục Văn Quân ho nhẹ hai tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói, khụ khụ, cái này sao? Trước kia Phó gia liền ở tại nhà chúng ta sát vách, chúng ta khi còn bé đã chơi chung. Bất quá, ta 4-5 tuổi thời điểm, Phó gia liền đem đến đế đô đi, cho nên nói, chúng ta chính là bạn thân mà thôi. Lúc ấy chúng ta cùng nhau lớn lên, bạn thân có mấy cái, nam nữ đều có. Phó đại ca là chồng chúng ta cái thứ nhất kết hôn sinh con. Chúng ta thường xuyên sẽ đi nhà hắn chơi đùa hài tử, bị chơi đùa hài tử Phó Lâm Sâm đầu gối lại chúng một tiễn. Về sau, nhà ta cùng Phó gia ở giữa đã xảy ra một chút mâu thuẫn, hai nhà liền không thế nào lui tới. Nói đến, ta theo Phó đại ca cũng có hơn 20 năm chưa từng thấy Lục Văn Quân, cực nhanh đem nàng cùng Phó Cánh Hiên ở giữa cố sự, dùng mấy câu sơ lược. Đặc biệt là hiệp nghị đính hôn cái kia đoạn, trực tiếp liền cho nhảy đi. Nói xong, nàng liền ý đồ nói sang chuyện khác, ai ta nói các ngươi ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy, lãng phí bao nhiêu thời gian a? Chúng ta đường đường còn tại nhà trẻ đâu Thần Hy, chúng ta cùng đi chờ đã. Lục Văn Quân đứng dậy, muốn kéo Lạc Thần Hy. Không nghĩ tới, phiệu tộc trưởng một cái nghiêng người, lại ngăn cản nàng đường đi. Ta giống như nghĩ tới. Chương 2048, ngươi nghĩ quỷ sầu riêng vẫn là bàn phím. Lục Văn Quân vô ý thức ngẩng đầu, đối lên với phỉ tộc trưởng cặp kia giống như lưu ly con mắt màu xanh lam, trong lòng máy động. Ngươi nhớ tới cái gì chờ ta cùng thần hy trở lại hang nói đi, hiện tại, thần hy cùng mục phu nhân cùng đi tiếp đường đường là được rồi, ngươi cho ta ở chỗ này lấy, nói một chút rõ ràng. Phỉ tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Lục Văn Quân gượng cười, ta không phải mới vừa đã nói rất rõ sao? Phỉ tộc trưởng ánh mắt tại Phó Cánh Hiên trên người lạnh lùng đảo qua. Ta xem chưa hẳn á ngươi vừa rồi mà nói, nhưng lại nhắc nhở ta. Ta còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta tại Y Quốc lần thứ nhất gặp mặt thơ y điếm, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, muốn truy cầu ngươi, ngươi vì cự tuyệt ta, liền nói cho ta biết ngươi đã có vị hôn phu. Lục Văn Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái kia đó là ta biên đi ra lừa ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta xuất ngoại du lịch, đột nhiên đụng phải một cái đi theo ta phía sau cái mông muốn bắt chuyện nam nhân. Dáng dấp còn cao lớn như vậy, mang theo một đám bảo tiêu, cái kia nhiều dọa người ta phải bảo vệ mình a, có đúng không? Thế nhưng là ngươi lúc đó thế nhưng là hình dung đến đặc biệt cặn kẽ. Nói ngươi vị này vị hôn phu, tại Hoa Quốc thân phận cực cao, là đại gia tộc người thừa kế, tương lai rất có thể trở thành Hoa Quốc Tổng thống. Còn nói, các ngươi từ bé cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt, ai cũng không thể rời bỏ ai. Khụ khụ. Cái này ngươi đây cũng tin a? Ta nếu là không đem cái này truyền thuyết bên trong vị hôn phu hình dung đến kịch liệt một chút, sao có thể đem ngươi vứt bỏ a? Lục Văn Quân ý đồ giải thích. Phỉ tộc trưởng nhàn nhạt liếc nàng một chút, có đúng không? Ta xem chưa hẳn a, coi như các ngươi thật không phải vị hôn phu thê, ngươi cự tuyệt người theo đuổi thời điểm, trước tiên liền đem họ Phó kéo ra ngoài làm tấm mục, giữa các ngươi khẳng định không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Lục Văn Quân trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống đến rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, lao công nàng trí nhớ vợ ơ y ma sẽ tốt như thế này cũng hơn 20 năm trước sự tình, nếu không phải là phiểu nhắc lên, chính nàng đều không nhớ rõ bản thân năm đó nói qua cái gì. Kết quả, phiểu vẫn là từng chữ đều nhớ tinh tường mà nàng vừa rồi hình dung Phó Cánh Hiên những lời kia, hiện tại tất cả đều thành chứng cứ, một chút đê ú không ca cờ hờ na ho chống chế. Lục Văn Quân trột dạ biểu lộ, tự nhiên chạy không khỏi phiểu tộc trưởng con mắt. Nghĩ đến Phó Cánh Hiên không chỉ có muốn cùng hắn đoạt con gái, càng thêm thật đáng giận là, vợ ơ y ma cùng Lục Văn Quân đã đính hôn, đây quả thực là không đội trời chung cửu nhân a. Hắn nhất thời tức hồn hện, buông ra Lục Văn Quân tay, khí thế hung hăng hướng Phó Cánh Hiên sải bước đi qua. Phó Cánh Hiên nhìn thấy phỉ tộc trưởng tức giận đến giận sôi lên bộ dáng, ngay từ đầu còn cảm thấy rất cao hứng, cảm giác đại thù đến báo, thế nhưng là mắt thấy tình huống phát triển trở thành như bây giờ. Hắn cu nở dê ý thức được có chút quá, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, phỉ tộc trưởng, Văn Quân sự tình thực sự là hiểu lầm, ta theo nàng đánh trước một khung giải thích nữa a. Phỉ tộc trưởng không nói hai lời, đi lên liền muốn đánh người. Dừng tay, mau dừng tay phỉ, ngươi thực sự là đủ rồi, còn không ngừng tay, ngươi nghị quỷ sầu riêng vẫn là bàn phím. Lục Văn Quân tức giận đến ngực đau. Phó Lâm Sâm xem như hiện trường duy nhất thanh trắng niên, mau mau xông đi ra can ngăn. Mục Diệc Lăng cu nở dê nghe hỏi từ trong phòng đi ra. Dù nói thế nào, phỉ tộc trưởng cùng Phó Cánh Hiên đều tuổi trên 50, tự nhiên không phải Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệc Lăng đối thủ, rất nhanh liền bị cứng rắn kéo tại hai bên. Nhưng vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, thỉnh thoảng lẫn nhau đầu nhập lấy khinh bỉ ánh mắt. Lạc Thần Hy lấy tay nâng chán. Trời ạ, sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Chương 2049, đây không phải trọng điểm. Thần Hy, ta trở về. Các ngươi đây là đang làm gì? Một đường nghi hoặc tiếng nói vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Lạc Thần Hy kèm chút vui đến phát khóc, tranh thủ thời gian quay người, hướng người tới trong ngực nào tới. Lao công, ngươi cuối cùng đã trở về. Từ khi phu nhân mang thai về sau, Mục Diệc Thần lúc tan việc càng ngày càng sớm. Hôm nay càng là vừa tới 4 giờ chiều, liền không nhịn được trốn việc về nhà. Kết quả, vừa vào cửa nhà, liền thấy nâng cao bụng lớn lao bà hướng hắn quần quận mà tới, dọa đến biến sắc, tranh thủ thời gian đưa tay đem nàng đỡ lấy. Nữ nhân ốc, ngươi chạy cái gì? Chạy sẽ không hảo hảo bước đi sao? Hắn chừng trong ngực tiểu nữ nhân một chút, phát hiện Lạc Thần Hy sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, không khỏi khẩn trương lên. Làm sao vậy? Thần Hy ngươi có khó chịu chỗ nào sao? Chuyện gì xảy ra? Là có người hay không khi dễ ngươi? Đừng sợ, nói cho lão công. Lạc Thần Hy ôm lấy Mục Diệc Thần eo, cảm nhận được trên người hắn đặt câu hỏi, lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, kỳ thật cũng không cái gì, chính là đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Vừa rồi nàng thật sự là quá lung túng, nhìn thấy Mục Diệp Thần mới có thể kích động như thế, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, nàng đều không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng cũng là trưởng bối, chẳng lẽ nàng muốn cùng lão công cáo trạng, nói hai cái lao tiểu hài đánh nhau sao? Hai vị trưởng bối không muốn mặt mũi đắt ngay tại Lạc Thần Hy do dự thời điểm. Mục Diệp Thần ánh mắt đã chuyển hướng phòng khách, thấy được một trái một phải ngồi ở trên ghế salon Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng, đi theo phía sau hai người Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệp Lăng, còn có tức giận đến sắc mặt trắng bệch Nhạc Mẫu đại nhân. Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng trên mặt đều mang theo một tia cười lạnh. Không khí hiện trường hết sức khó xử. Ngài Tổng thống là lúc nào đến trong nhà của chúng ta đến Thần Hy, có phải hay không người nhà họ Phó lại chọc giận ngươi mất hứng? Bọn họ đã nói gì với ngươi? Mục Diệp Thần nhữ mày lại, thần sắc bất thiện mà quét mắt Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm. Lạc Thần Hy gặp hắn hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi nghĩ đi nơi nào? Phó Thúc Thúc làm sao có thể chọc ta mất hứng? Đây hắn hôm qua vừa mới về nước, hôm nay cố ý vào nhà nhìn ta, còn cho ta cùng đường đường mang lễ vật đâu. Ngươi đừng như thế hung ác ba ba. Nhà hắn tiểu nữ nhân vợ ơ y mà ghét bỏ hắn dữ dằn cũng không nghĩ một chút. Hắn là vì ai tại bên vực kẻ yếu? Mục Diệp Thần trong lòng không vui, túi đầu cho đi không nghe lời phu nhân một cái cảnh cáo ánh mắt. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta, vừa rồi các ngươi là trong nhà thân thiết hài hòa mà nói chuyện với nhau. Ta xe còn ngừng ở trong sân, liền nghe được các ngươi ở bên trong cãi nhau thanh âm. Ách, cái này là Thần Hy há to miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Diệp Thần sầm mặt lại, ngươi muốn là không nói lời nào, ta liền đem bo nở hà nở đều mời đi. Mục Diệp Thần, ngươi gấp cái gì mới nói ta không sao? Lạc Thần Hy không có cách, chỉ có thể dắt Mục Diệp Thần tay áo, đem hắn kéo sang một bên, cùng hắn đơn giản giải thích một chút vừa mới phát sinh tất cả. Cho nên, Nhạc Mẫu cùng Phó Thúc Thúc hôn ước bại lộ, mới có thể gây nên lớn như vậy phòng ba với ngươi không quan hệ. Ta sao không tin đâu? Mục Diệp Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy trắng non khuôn mặt nhỏ. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhếch miệng, đương nhiên, Phó Thúc Thúc cùng Phỉu Thúc Thúc QNZ cũng đều muốn cho ta gọi bọn họ ba ba, bất quá, đây không phải trọng điểm. Chương 2050, không phải cố ý, là có chủ tâm. Lạc Thần Hy cực nhanh nói sang chuyện khác, trọng điểm là, nguyên lai ngươi sớm biết mẹ ta cùng Phó Thúc Thúc đã đính hôn a, ngươi làm sao sớm chút không nói cho ta? Nàng hé mắt, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vô tội, ta cho ngươi biết cái gì? Ngươi mới là Nhạc Mẫu con gái, ngươi không biết sao? Ta cho là ngươi đã sớm biết. Ta xác thực nghe nói qua ma ma cùng người khác đã đính hôn, bất quá, cũng không có cùng ngài Tổng thống liên hệ với nhau. Lạc Thần Hy tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ trước kia tại Lục Gia thời điểm, xác thực nghe người ta nói qua việc này. Chỉ là, lúc ấy nàng cảm thấy ngài Tổng thống là cùng nàng tám gậy che đánh không đến nhân vật, căn bản không để trong lòng, coi như tự mình cùng Phó Cánh Hiên có tiếp xúc, cũng không nghĩ vậy một gốc dạ. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, thì ra là thế, ta cho rằng ngươi biết mới không nói. Nhìn đến, thực sự là ta hiểu lầm. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, một mặt nghi ngờ nhìn hắn, có đúng không? Ngươi thật không phải cố ý? Mục Diệp Thần nhịn không được kêu oan, đương nhiên không phải. Ta vì sao cố ý không nói cho ngươi loại sự tình này, có thể giấu giếm được ai? Hắn trên miệng nói như vậy lấy, trong lòng lại tối xoa xoa mà thét lên đáng tiếc. Hắn dĩ nhiên không phải cố ý, nhưng là, lại là có chủ tâm. Chính là có chủ tâm không có nhắc nhở Lạc Thần Hy chuyện này. Nói đùa, nếu là Lạc Thần Hy xem ở Lục Văn Quân trên mặt mũi, đối với Phó gia thái độ lập tức mềm hóa. Cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Hắn mới không ngu như vậy đâu. Lạc Thần Hy theo dõi hắn nhìn một hồi, cuối cùng, giống như là bị hắn thuyết phục. Vậy được rồi, sự tình ngươi đều biết, ngươi nói, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Mẹ ta bọn họ một mực nhao nhao đến bây giờ, bọn họ nhao nhao bọn họ, mắc mơ gì đến chúng ta? Ngươi yên tâm, Nhạc Mẫu không ăn thiệt tờ thò y so sánh với Lạc Thần Hy lo lắng. Mục Diệp Thần ngược lại là hoàn toàn không coi ra gì. Hắn tự tay chế trụ Lạc Thần Hy eo, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nàng bụng, đem nàng ôm vào trong ngực. Hôm nay làm sao không đi đón đường đường? Ta hiện tại đi một chuyến ngân rượu nhà trẻ, đem đường đường tiếp trở về đi, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là lên trên lầu ngủ một hồi? Lạc Thần Hy vội nói, ta với ngươi cùng một chỗ a. Thế nhưng là nàng vẫn có chút không yên lòng, quay đầu lại nhìn Lục Văn Quân đám người một chút. Mục Diệp Thần nắm cả nàng liền hướng bên ngoài đi, đừng nhưng là... Nhà trẻ lập tức ra về, đừng để đường đường chờ quá lâu. Lạc Thần Hy quan tâm tiểu công chúa, nghe nói như thế, chỉ có thể đem trong lòng sầu lo để ở một bên, đi theo Mục Diệp Thần đi thôi. Chờ bọn hắn đem bánh bao nhỏ tiếp sau khi về nhà, trong nhà bầu không khí thật trở nên hòa hài một chút. Nay chủ yếu là bởi vì, Mục Gia Nhị Lao kịp thời từ bên ngoài đuổi về. Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong là bạn tốt nhiều năm, mà phiệu tộc trưởng tại Mục Gia ở trong khoảng thời gian này về sau, QNZ cùng Mục Gia có giao tình. Có Mục Gia Nhị Lao ở giữa hòa giải, chí ít mặt ngoài, hai người không tiếp tục căm thù đối phương. Đàm Nguyệt Như nghe nói Phó Cánh Hiên tới nhà làm khách, đã sớm phân phó phòng bếp, làm một bản thức ăn ngon. Lạc Thần Hy một nhà ba người lúc trở về, vừa vặn đuổi kịp ăn cơm tối. Nhìn thấy giống như phiên bản thu nhỏ Lạc Thần Hy bánh bao nhỏ xuất hiện, hai cái lao tiểu hài con mắt cũng là sáng lên, gần như đồng thời đứng dậy, hướng bánh bao nhỏ chạy tới. Đường đường, ngươi thực sự là càng lớn càng giống mụ mụ ngươi, nhanh để cho ông ngoại ôm một cái đến, đường đường đến ông ngoại nơi này, nhìn ta một chút hôm nay cho ta chuẩn bị gì lễ vật.